Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 41 đến 46. Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt, nàng không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Năm tên dâm vương kèm theo một tên dâm đế cứ như vậy bị một đám dây leo chui ra từ dưới đất trói lấy, không thể động đậy. A, đây là cái quỷ gì vậy? Đừng chui vào đít ta, A đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, mặc cho đám đàn ông bụng phệ kia có cầu xin đến khản cả cổ, đám dây leo vẫn không ngừng chọc ngoáy ass của bọn chúng. Không đến 10 giây đồng hồ, bị dâm lực xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cả đám đồng loạt xuất tinh, lăn quay ra đất. Mỹ nhân, mọi chuyện kết thúc rồi. Đã có ta ở đây, một soái ca đẹp trai khoai to, sở hữu thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai cùng một nụ cười ấm áp hiện ra trước mặt nàng, vào khoảnh khắc sống còn. Cứ tưởng rằng mình sẽ bị một đám đàn ông xấu xí hấp diêm cho đến chết thì không ngờ lại có một vị anh hùng xuất hiện, giải cứu nàng. Chu Trúc Thanh dẫu sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối chưa trải qua sự đời thì làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với nguy cơ sinh tử này được chứ. Cứ thế, nàng lao đến ôm chầm lấy thanh niên kia, và lên khóc nức nở, sau đó ngủ thiếp đi. Đường Tam ôm Chu Trúc Thanh vào lòng, ánh mắt nhìn vào sáu thằng chịch thủ kia trở lên âm trầm, kể từ khi xuyên qua thế giới này. Hắn chưa từng giết người, thế nhưng việc này không đại biểu cho hắn là kẻ mềm lòng, thánh mẫu, mà chẳng qua là trước kia hắn sinh hoạt tại Nặc Đinh Thành, dưới sự bao bọc của sư phụ Ngọc Tiểu Cương, không ai dám trêu trọc hắn mà thôi. Bây giờ sáu tên này gặp phải Đường Tam thì chỉ có thể nói là quá nhỏ, đen thôi, đỏ quên đi. Hôm nay hắn tình cờ gặp được Chu Trúc Thanh, thì có thể nói là hai người có duyên với nhau, sáu tên này lại muốn hấp diêm nàng thì thôi, hẹn kiếp sau gặp lại. Sau khi xử lý sạch sẽ mọi vết tích, thi thể cũng bị đốt thành tro bụi, Đường Tam bế Chu Trúc Thanh về khách sạn Hoa Hồng. Chuyện xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em, tên được cha đặt là Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh. Thuở ấu thơ Thanh đã mơ về hơi ấm tay chị, nhưng đáng thương thay, thân phận của chị em nàng ngay từ khi sinh ra đã xác định là không thể chung sống hạnh phúc với nhau. Suốt ngày bị chị gái chèn ép đủ mọi thể loại. Đặc biệt là vào cái ngày hôn phu đái một bạch của nàng chạy trốn một mình thì cuộc sống của Thanh lại càng trở nên khó khăn hơn. Đêm nằm ngủ cũng không yên, Trúc Thanh chỉ sợ nếu mình ngủ quá say thì một lúc nào đó sẽ bị một tên chịch thủ lẻn vào phòng hiếp chết. Hôm nay chính là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác an toàn, có thể ngủ một giấc ngon lành mà không cần lo nghĩ. Khi Trúc Thanh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một đôi nam nữ đang hai mươi nhau ngay bên cạnh mình. Người con gái dường như đã kiệt sức. Chỉ biết thở hồng hộc trên la xin tha, Tam ca. A Trim huynh to quá sướng chết muội rồi, muội ra mất. Trúc Thanh xấu hổ quá, vội nhắm mắt lại thì bỗng nhiên, ngực nàng lại bị một bàn tay xoa bóp. Không cần mở mắt thì nàng cũng đoán được bàn tay này chắc chắn là của nam tử kia rồi. Nếu là một người đàn ông khác dám sàm sỡ nàng như vậy thì nàng đã ngồi phắt dậy, sau đó vả cho vài phát vào mặt. Thế nhưng nam tử này thì nàng không xuống tay được, chàng ta là người đã cứu mạng nàng nha. Đường Tam ôm lấy Trúc Thanh, bờ môi nhẹ nhàng thổi lên vành tai đỏ ửng như trái cà chua của nàng, hơi thở của hắn nhẹ nhàng như vuốt ve trên da thịt, bất tri bất giác, nhịp tim Trúc Thanh đột nhiên đập nhanh hơn, Đường Tam hiển nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của nàng, thấy nàng không phản kháng thì hắn càng được đà lấn tới, hắn nhích lại gần hơn, mặt đối mặt, môi kề môi, mỹ nhân, không cần giả bộ, ta biết nàng đã tỉnh được một lúc rồi, Trúc Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xem ra diễn kỹ vụng về của nàng không gạt qua mắt chàng ta được rồi. Khuôn mặt Trúc Thanh ngày càng thêm đỏ, dù đã bị phát hiện nhưng nàng vẫn cố giả vờ ngủ, thân thể thì đang lõa lồ không một mảnh vải che thân, nàng không dám mở mắt ra gặp người. Đường Tam dở khóc dở cười, hắn thích nhất là những cô gái ngoan ngoãn như thế này. Mới đầu càng ngượng ngùng bao nhiêu thì lúc sau càng máu lửa bấy nhiêu, hắn chậm rãi cúi thấp đầu, hôn lên môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không dám nhận mình là một chính nhân quân tử, giúp người mà không cần hồi báo. Hắn sở dĩ cứu Chu Trúc Thanh chẳng qua là do hắn thèm thân thể của nàng mà thôi. Nếu nhan sắc của nàng giống như thị nở thì đừng nói sáu tên dâm tặc kia mà đến hắn nhìn thấy cũng phải sợ chạy mất dép. Suy nghĩ vớ va vớ vẩn này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liền đắm chìm bên trong nụ hôn ngọt ngào cùng Chu Trúc Thanh, toàn thân càng lúc càng khô nóng, hận không thể đem nàng vò nát trong ngực mình. Khi phát giác được bàn tay của Đường Tam đã bắt đầu xoa bóp ngực mình mãnh liệt hơn, Chu Trúc Thanh vừa ngượng ngùng lại vừa khát vọng. Lúc này Chu Trúc Thanh cũng đang động tình không ngừng, nhiều năm qua thời khắc nào nàng cũng cảm thấy lo lắng bất an, không lúc nào có cảm giác an toàn cả. Bây giờ được một soái ca che chở, cả người trở nên phấn khích quên mình. Lúc này nàng không muốn suy nghĩ đến hậu quả của việc này nữa. Gia tộc thì sao? Hôn phu thì thế nào? Nàng sẽ cho tên khốn kiếp đái một bạch kia đội nón xanh luôn. Cho chừa cái tội bỏ trốn một mình, không mang theo nàng. Lúc này, trong đầu nàng vang lên một giọng nói, ta muốn đem thân thể của mình dâng hiến cho hắn. Ta sẽ sinh cho hắn một đàn con, 10 trai 10 gái cho đủ một đội bóng luôn. Trước mắt Đường Tam là một thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. So với Tiểu Vũ với đôi chân dài thì nét nổi bật của Trúc Thanh chính là dáng người đẩy đà, ngực tấn công, mông phòng thủ. Hai quả bưởi thì cứ phải gọi là to to to, khiến cho Đường Tam trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhìn si ngốc. Công tử, yêu thiếp đi. Âm thanh này của Chu Trúc Thanh vừa ngọt lại vừa nũng nịu, Đường Tam đâu còn nhịn được, thân thể hắn liền đè lên người nàng. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn là phối hợp dang rộng đôi chân. Lúc Đường Tam cấu véo đầu ti của nàng, hô hấp của Chu Trúc Thanh lập tức khẩn trương lên, đôi bầu vú trước ngực nàng nhấp nhô phập phồng, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm. Chu Trúc Thanh kìm lòng không được thấp giọng rên rỉ lên. Đường Tam thè lưỡi liếm vòng quanh đầu vú đẩy đà ấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn nhẹ một cái. Chu Trúc Thanh hai tay giờ ôm chặt đầu hắn, thân thể nhẹ nhàng rung lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một tiếng rên nhẹ khẽ phát ra, a, tựa như gặp điện giật, hạ thể của nàng co rụt lại, lập tức bài tiết ra âm dịch, chảy xuống ga giường. Đường Tam tựa đầu dùng miệng ngậm lấy một bên đầu vú đỏ bừng, tay trái đưa xuống mò mẫm hạ thể của nàng, ngón giữa vuốt ve dọc theo hai mép âm hộ. Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng lên, hai đầu núng vú của nàng bây giờ đã vô cùng cương cứng. Đường Tam mở to đôi mắt, hơi thở dồn dập, chăm chú nhìn xem khu vực tam giác thần bí của mỹ nhân, lông mu đen sẫm, thưa thớt thoạt nhìn thật đáng yêu, cái mông đầy đặn săn chắc. Hắn dí mặt lại gần, một mùi vị khai khai, hôi tanh của dâm thủy cùng mồ hôi của nữ nhân truyền vào mũi của hắn. Chu Trúc Thanh động tình, khuôn mặt ửng hồng nhìn thấy cảnh này, nàng có chút thẹn thùng nói, công tử, yêu thiếp. Đường Tam âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, côn thịt cứng rắn đã không nhịn được, tay cầm dương vật đưa tới giữa hai chân nàng, quy đầu dừng tại cửa miệng âm đạo cọ lấy, đem hai mép nhỏ âm hộ như cánh hoa chậm rãi đẩy ra, quy đầu thuận thế tiến vào bên trong âm đạo, ngay lập tức thịt non mềm mại bao chặt lại, cảm giác sung sướng dị thường. Chu Trúc Thanh cảm nhận được cây côn thịt siêu to khổng lồ tiến nhập vào thân dưới của mình, liền ngửa đầu kêu ca, đôi mi thanh tú nhíu lại, đau không? Đường Tam ôn nhu hỏi, không đau, chỉ là triêm huynh to quá. Chu Trúc Thanh run rẩy nói, hạ thể của nàng truyền đến một hồi đau nhức, có chút tê dại, có chút khó chịu, có chút thoải mái. Đường Tam chờ nàng dần dần thích ứng thì mới tiếp tục đem cây côn thịt chậm rãi đẩy sâu vào, khi đến phía trước màng trinh của nàng thì mới dừng lại, muội hãy thả lỏng. Lúc đầu thấy đau, lúc sau sẽ sướng, lúc này thân dưới của Chu Trúc Thanh càng là trướng đến khó chịu, trong đầu nàng không dám tưởng tượng nếu cây côn thịt dọa người kia toàn bộ chui vào bên trong cái âm động của mình thì có thể hay không bị xé thành hai nữa. Đường Tam hiểu rằng đau dài không bằng đau ngắn, hắn cắn răng, dùng sức nhấp hông, ngay lập tức đột phá màng trinh mỏng manh kia trực, tiếp xâm nhập đến trong hoa tâm của Chu Trúc Thanh. Á á á, Chu Trúc Thanh đau đớn, cảm giác tựa như thân dưới bị một cây gậy nóng đâm vào, cái miệng nhỏ nhắn trầm thấp nghẹn ngào phát ra tiếng đau gọi mẹ, hai hàng thanh lệ nhịn chảy qua khuôn mặt, bộ dáng đáng thương làm cho người ta thương tiếc. Đường Tam thì ngược lại, côn thịt bị âm đạo non mềm bóp chặt khiến cho hắn thoải mái đến nỗi hừ ra thành tiếng, mỗi lần lấy đi trinh tiết của một mỹ nữ lại là một lần hắn trở lên kích động. Đường Tam bắt đầu nhấp hông, dương vật đâm thật sâu vào trong thân thể của Chu Trúc Thanh, một lúc sau nàng cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ vui thích. Đường Tam một bên quan sát lấy thân thể nở nang của nàng, một bên điều chỉnh lấy lực đạo 7 phần sâu 3 phần cạn, chậm rãi hưởng thụ khoái cảm từ cái âm đạo non nớt khiếp chặt mê người kia mang đến. Chu Trúc Thanh bây giờ đã bắt đầu thích ứng, cảm giác đau nhức khi bị phá trinh trôi qua, dần dần chuyển thành ngọt ngào vui sướng. Hồi sau Đường Tam chậm rãi thả động tác, côn thịt tại mỗi một lần ra ra vào vào đều trùng kích chính giữa hoa tâm. Trúc Thanh sướng quá, âm dịch ào ào chảy ra, mỗi một lần va chạm, Chu Trúc Thanh đều phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Công tử, thiếp thân, chết mất. A, sâu quá, rồi, đến, đấy, rồi, a. Thủng bụng. Thiếp mất, đây cũng đã là lần thứ 3 Chu Trúc Thanh lên đỉnh, đôi mắt trắng giả của nàng trợn ngược lên, dớt dãi từ miệng chảy ra, bàn tay buông thõng xuống giường, toàn thân nàng run rẩy, một cổ âm tinh ấm áp từ sâu trong hoa tâm phun ra tới, Đường Tam sáng khoái đến nỗi gầm lên một tiếng, tinh dịch bắn thật mạnh vào hoa tâm của nàng thì lại kêu to một tiếng, âm đạo siết chặt, tham lam hút lấy đống tinh hoa của Đường Tam, rút lấy cây côn thịt ra trong chốc lát, âm tinh như hồng thủy tràn ra khỏi âm đạo của nàng, xen lẫn tinh dịch trắng đục cùng với vài tia tơ máu của xử nữ. Giờ thì Chu Trúc Thanh hơi thở cực kỳ mong manh, nàng tuy là sảng khoái đã đời, nhưng dâm lực trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, âm tinh xuất ra quá nhiều. Nếu không phải Đường Tam kịp thời thu trim thì giờ khắc này nàng đã tiếc thân mà chết. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, thân thể hư nhược không còn sức để nhúc nhích. Đường Tam một lần nữa nhét côn thịt vào âm đạo của nàng, hôn một cái lên trán rồi mới ôm nàng đi ngủ. Chu Trúc Thanh tràn đầy hạnh phúc, tựa vào ngực hắn. Lần đầu tiên trong đời, nàng có cảm giác an toàn đến thế. Một tuần sau, Đường Tam dẫn theo đám người rời khỏi khách sạn Hoa Hồng, hướng về trung tâm thành phố, mua một căn biệt thự, đồng thời thuê mấy nàng hầu gái. Dù sao sau này hắn còn phải đi Sử Lai Khắc Kỷ Viện, không thể mang theo cũng không thể để cặp song sinh sống ở khách sạn suốt đời được. Đối với Sử Lai Khắc Kỷ Viện, Đường Tam chỉ cảm thấy hơi tò mò một chút, tri thức, kỹ năng, dâm công, di dĩ gì di cái gì hắn cũng đã biết. Chẳng qua là Ngọc Tiểu Cương đã lên tiếng nhờ vả thì hắn cũng vui vẻ đáp ứng thôi, cứ coi như là đi du lịch một chuyến vậy. Đường Tam tin tưởng, thời điểm giáo sư thành công cầu hôn Phất Lan Đức thì cũng chính là ngày hắn trở về nhà, sống bên gia đình, vợ con. Tam ca, ngươi biết Sử Lai Khắc Kỷ Viện ở nơi nào không? Rời khỏi Tác Thác Thành, hướng phía nam, hai bên đường, có rất nhiều ruộng lúa xanh mơn mởn. Không hổ là vựa lúa lớn nhất cả nước có khác, nhưng, ngoại trừ lượng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng mắt nhìn quanh lại không thấy bất kỳ kiến trúc gì cả. Giáo sư nói cho Đường Tam là ra khỏi cửa Nam Tác Thác Thành, đi một thời gian là sẽ thấy Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Cụ thể ta cũng không rõ, chúng ta tiếp tục tiến về hướng Nam đi, cuối cùng sẽ đến nơi thôi, ca. Âm thanh ngọt ngào của Tiểu Vũ đột nhiên vang lên, Đường Tam tự hồ hiểu được ý tứ của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không đi được. Tiểu Vũ cười hì hì, nói, mặc kệ. Ai bảo hôm qua ngươi chịch người ta suốt đêm, bây giờ người ta vẫn còn mệt đây này. Vừa nói, nàng liền nhảy lên người Đường Tam. Đường Tam đối với động tác của nàng đã sớm quen thuộc. Hắn quay lưng lại, hai tay đưa về sau, thân trên thoáng cúi xuống, đem Tiểu Vũ cõng trên lưng mình. Thân thể của Tiểu Vũ rất nhẹ, đối với Đường Tam mà nói, căn bản không tạo thành gánh nặng gì. Mà Tiểu Vũ vốn là dâm thú 10 vạn năm, chịch một đêm thì ăn thua gì, sáng nay vẫn nhảy nhót tưng bừng như thế cơ mà. Chẳng qua là nàng lấy cớ, muốn được thân mật với hắn hơn một chút mà thôi. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, hâm mộ nhìn Tiểu Vũ. Nàng dù sao cũng là người đến sau, nên không dám quá phận, chỉ cần được ở bên Đường Tam là nàng đã mãn nguyện lắm rồi, mà sự thật đúng là như vậy. Tiểu Vũ tại trong lòng Đường Tam mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người ở bên nhau từ bé cho đến giờ, ngày nào cũng ngủ cùng nhau. Trước kia, mỗi buổi tối chán quá không có gì làm, hắn lại đè Tiểu Vũ ra hiếp, đây chính là phương thức giải trí duy nhất của Đường Tam lúc bấy giờ, cho nên Đường Tam cực kỳ nuông chiều nàng, muốn gì cũng cho, bảo gì cũng nghe. Mỗi khi trông thấy nụ cười làm say mê lòng người của Tiểu Vũ là hắn lại cảm thấy vui sướng. Đường Tam thầm thề với trời, sau này dù có lập hậu cung 3.000 mỹ nữ thì hắn sẽ luôn yêu thương nàng mãi mãi. Ca, ngươi xem bên kia có cái thôn nhỏ kìa. Đường Tam nhìn theo phương hướng ngón tay Tiểu Vũ, chỉ thấy phía trước, ước chừng một dặm, có một thôn nhỏ. Dựa vào chắc ca quan sát, hắn có thể ước lượng rõ ràng, thôn nọ có khoảng 100 hộ dân, quy mô so với Thánh Hồn thôn thì nhỏ hơn một chút, bên ngoài thôn được vây bọc bởi hàng rào gỗ, tựa hồ dùng để phòng ngừa dã thú. Tại cổng thôn tụ tập không ít người, đang xếp hàng làm gì đó. Đường Tam mỉm cười nói, chúng ta đi qua đó hỏi, có lẽ người trong thôn sẽ biết Sử Lai Khắc Kỷ Viện ở đâu. Tiểu Vũ chỉ ngón tay về phía trước, cười nói, ca, chúng ta đi nhanh lên thôi. Đường Tam trở tay bóp mông nàng một phát, ra hiệu cho nàng bám chặt, hai tay ôm lấy Chu Trúc Thanh theo kiểu công chúa, dưới chân phát lực, đạp liên tiếp vào mặt đất, skill cạo một trong lục thức. 6 năm qua thể thuật của cậu tuy mới nhập môn, cần tu luyện thêm 60 năm nữa mới lấy lại sức mạnh như kiếp trước, nhưng nếu so với Satama thì chia 5 năm, phổ thông một quyền cũng không đứa nào chịu nổi, chứ đừng nói là nghiêm túc một quyền, cho dù thần vương ở thần giới nếu ăn một đấm của cậu, nhẹ thì chết nhe răng, nặng thì không còn cặn bã. Đi tới gần, đám người trông thấy cổng thôn tụ tập không ít thiếu niên 12 đến 13 tuổi, trong đó đại bộ phận đều có cha mẹ đi theo. Tại cổng thôn để một cái bàn, một lão giả hơn 60 tuổi mặc một bộ quần áo rách nát đang ngồi phía sau. Đặc biệt, thứ làm cho Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là, trên cửa thôn có treo một tấm biển gỗ đổ nát, phía trên có khắc 5 chữ, Sử Lai Khắc Kỷ Viện, không thể nào. Tiểu Vũ từ trên lưng Đường Tam nhảy xuống, giật mình nhìn tấm biển, lại quay đầu nhìn Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mé, cái kỷ viện này còn tồi tàn hơn cả Thánh Hồn Thôn. Ca, đại sư có lầm hay không? Ta nhìn thế nào cũng không thấy đây giống như là một tòa kỷ viện a, sẽ không phải gạt người chứ? Đường Tam cười khổ nói, đã tới đây rồi thì cứ xem cái đã. Lúc này, tiếng cãi vã vang lên, đồ lừa đảo, trả lại phí báo danh cho chúng ta, một vị phụ huynh bức xúc hét lên. Lão giả ngồi trên ghế không chút khách khí nói, trước khi báo danh, các ngươi có đọc kỹ tiêu chí tuyển sinh của kỷ viện hay không? Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc Kỷ Viện thì có nghĩa là gì không? Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong dâm thú cũng là tồn tại ghê xồm nhất. Có nghĩa là Sử Lai Khắc Kỷ Viện chỉ thu nhận dâm tặc dâm đảng sở hữu dâm phú dị bẩm, xấu xí không thu, lớn tuổi không thu, trim ngắn không thu, trim dài nhưng mà bé cũng không thu, chỉ thu nam thanh nữ tú, tuổi tác không quá 13, dâm lực 20 cấp trở lên, đồng thời phải vượt qua 4 cái khảo nghiệm mới chính thức trở thành học sinh của kỷ viện này. Những ai không đạt yêu cầu thì mời về cho, đừng làm mất thời gian của nhau. Mà quan trọng nhất, tiền đã thu thì đừng mơ đến chuyện trả lại, ok. Vừa nói, lão giả đột nhiên phóng thích ra một cổ dâm khí vô cùng mạnh mẽ. 6 cái dâm hoàng hiện ra, một trắng, một vàng, 3 tím, một đen. Chúng xuất hiện rồi di động từ đít lên đầu. Lão giả này thoạt nhìn như một lão ăn mày hết sức bình thường. Không ngờ lại là một gã dâm đế ngoài 60 cấp, cho dù tại Ba Lạp Khắc Vương quốc, dâm hồn sư có cấp bậc như vậy tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dâm khí trên người lão tỏa ra khiến con chim của đám người vô thức cương cứng lên, có mấy bà cô thậm chí còn sóng cả ra quần, ánh mắt mê ly liếc mắt đưa tình, nhìn về lão giả. Người tiếp theo, ngay khi nói xong, dâm quang hoàn toàn thu liễm, tất cả dâm lực biến mất trong nháy mắt, lão giả khôi phục bộ dáng uể oải lúc trước. Phản phất như khí tức của dâm đế vừa rồi không phải là do hắn phát ra vậy, đám người cho rằng lão ta đang điệu thấp, cố gắng che giấu đi khí thế, tuy nhiên Đường Tam có thể khẳng định một điều, không phải như vậy. Dáng vẻ uể oải, bước chân phù phiếm, dâm lực vừa tỏa ra 1-2 giây đã hết, đây chính là dấu hiệu của việc thức khuya quay tay quá độ, tổng cộng chỉ có 4 khảo nghiệm cần vượt qua nếu muốn gia nhập vào kỷ viện Sử Lai Khắc. Khảo nghiệm thứ nhất còn được gọi là vòng sơ loại. Thí sinh không được vượt quá 13 tuổi, tu vi thì bét nhất cũng phải đạt tới cảnh giới đại dâm sư trở lên. Cửa thứ hai, chính là tiến hành khảo nghiệm dâm lực cùng dâm hồn. Có hai cách để thông qua ải này. Thứ nhất, dâm lực đạt 30 cấp trở lên. Nếu như dâm lực dưới 30 cấp mà muốn vượt qua cửa ải này thì thí sinh phải thỏa mãn tất cả điều kiện dưới đây. Đầu tiên, dâm hồn của thí sinh phải có tiềm lực phát triển mạnh mẽ. Hai, dâm hoàng thứ nhất và thứ hai phải là trăm năm trở lên. Đồng thời còn phải phù hợp với phương hướng phát triển của dâm hồn. Ví dụ hệ phụ trợ thì cần dâm kỹ liên quan đến búp giáp, búp sát thương, hồi máu, v.v. Chứ phụ trợ ai lại đi chọn dâm kỹ của tên cơ, xông lên hút sát thương thì sao mà được. Đấy chỉ có ở trong game thôi, chứ còn ở ngoài đời thực, vừa vào combat tổng, hệ phụ trợ mà xông lên hút sát thương thì không đến 3 giây, đối thủ nó hiếp cho đến chết. Cửa thứ 3 khảo nghiệm cách vận dụng dâm hồn của bản thân thí sinh. Có được dâm lực cùng tiềm lực phát triển vẫn chưa đủ, thí sinh còn phải tự mình khống chế được dâm hồn, tránh trường hợp dâm lực mất kiểm soát, ảnh hưởng tới người khác. Giống như Tố Vân Đào chính là ví dụ điển hình cho việc này, khi hắn ta thức tỉnh dâm hồn cho những đứa trẻ ở Thánh Hồn Thôn, việc hắn không kiểm soát dâm lực của mình đúng cách đã khiến cho đám trẻ đó bị dâm lực ảnh hưởng. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài, có thể xuất hiện các triệu chứng bất thường chẳng hạn như giới tình vặn vẹo, những học viên như vậy. Sử Lai Khắc sẽ không thu nhận. Khảo nghiệm thứ tư là kinh nghiệm thực chiến. Có vài người sở hữu dâm hồn đẳng cấp rất cao, đồng thời khống chế dâm hồn vô cùng tốt, nhưng chưa từng 21 lần nào. Đối với những thí sinh như vậy, kỷ viện sẽ làm ra một bài kiểm tra nhỏ. Thí sinh cần phải giao chiến với đám học viên khóa trước của kỷ viện, chỉ cần chịu đựng 15 phút thì sẽ thông qua. Sau khi biết được những quy định trên, vốn là có hơn 100 người xếp hàng đăng ký nhưng chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại rải rác mấy người. Người có thể lưu lại, hiển nhiên là tự tin vào thực lực của bản thân, có thể thông qua những khảo nghiệm mà kỷ viện đặt ra. Khi đám người Đường Tam tiến về phía trước thì bất ngờ trông thấy một người quen. Ồ, kia chẳng phải cái tên Đái. Đái ra quần gì gì đó bị Tam ca thông đít mấy hôm trước sao? Tiểu Vũ hồn nhiên như con đi, cô tiên nói. Đái Một Bạch đứng ở phía sau lão giả, nghe Tiểu Vũ nói. Khuôn mặt không khỏi đen lại, hắn đang định xông lên tẩn cho nàng một trận thì bất ngờ nhìn thấy Đường Tam ở bên cạnh, Thế là đành ủy khuất nói một câu, người ta tên là Đái Một Bạch có được hay không? Làm gì phải đái, ra quần đâu? Tiểu Vũ xấu hổ cười ha ha, cái con thỏ ngốc này thì nhớ được cái gì? Nhớ được hắn ta mang họ Đái đã là tốt lắm rồi, nếu không phải cái họ này quá đặc biệt thì nàng đã quên luôn rồi. Chu Trúc Thanh lúc này cũng nhìn thấy Đái Một Bạch, khuôn mặt trở lên lạnh lùng. Nàng ghé sát vào người Đường Tam, ôm cánh tay của hắn vào lòng, cảm nhận được cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại. Đường Tam lúc này cũng chú ý đến thái độ khác thường của Chu Trúc Thanh, dường như nàng ta rất có thành kiến với Đái Một Bạch thì phải. Khoan đã. Đái Một Bạch. Chu Trúc Thanh. Đái cùng Chu. Đây chẳng phải hai dòng họ nổi danh của Tinh La Dâm Quốc sao? Chuyện này thật là thú vị. Đường Tam thầm nghĩ, có vẻ như quan hệ của hai người này không hề đơn giản, nhưng nếu như Trúc Thanh không có ý định nói ra thì Đường cũng chẳng hơi đâu mà vạch trần chuyện này. Ánh mắt của Đái Một Bạch rơi vào Chu Trúc Thanh thì toát ra một tia dâm quang nhàn nhạt, nhưng thấy nàng ta ôm ấp Đường Tam, hắn vội vàng thu lại ánh mắt dâm dê đê tiện của mình. Tốt nhất là ta không lên đánh chủ ý đến gái của cái thằng ôn thần kia. Bị thông đít một lần là nhớ đến già rồi. Mà khoan đã, sao từ trên người nàng, ta lại cảm nhận được dâm hồn cộng minh, có thể thi triển ra kỹ năng, dâm hồn dung hợp nhỉ. Suy nghĩ viễn vông của Đái Một Bạch rất nhanh thì biến mất, hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo của bản thân. Trong lòng mỗi người đang có những suy nghĩ của riêng mình, thằng này to gan, dám hội lộ cả ta à. Đột nhiên, lão giả ngồi trên ghế kia giận dữ hét lên, thì ra có một vị phụ huynh, vì con cái của mình không đủ dâm đãng với điều kiện mà kỷ viện đặt ra, nên nàng ta đành dở trò gian lận, đút lót 100 kim tệ cho ban giám khảo. Lão giả ngay lập tức trả lại tiền hối lộ, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta đây chính là Lý Tùng Úc, người đời mệnh danh là thiết diện vô tư, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Không bao giờ tham ô, nhận hối lộ, con ngươi đã 13 tuổi lẻ một ngày, mà kỷ viện chỉ thu nhận học viên dưới 13 tuổi nên thôi, các ngươi về đi. Vị phụ huynh kia vô cùng thất vọng, sao mình lại sinh con sớm thế, nếu năm xưa nàng chỉ cần nhịn thêm một ngày rồi mới đẻ thì ngon rồi. Đái Một Bạch nhìn cảnh này, âm thầm lắc đầu, ai? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dám hối lộ như thế? Không ngờ trên đời vẫn còn loại người như vậy. Ta khinh, người khác có thể không biết, nhưng Đái Một Bạch lại biết tính cách của Lý lão sư rõ như lòng bàn tay. Ông ấy chính là giáo viên 30 của kỷ viện, nổi tiếng với phương châm sống, không tham, không dâm, không phải đàn ông đích thực. Lý lão sư là một tên đàn ông vừa tham lam lại còn háo sắc, nhưng lại rất sĩ diện. Vị phụ huynh kia không nên đút lót lộ liễu như thế, mà phải làm một cách bí mật. Ai, không có học thức thật là đáng sợ. Đáng tiếc, nếu như vị phụ huynh kia hối lộ đúng cách thì đứa bé kia đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Khi tới lượt thí sinh tiếp theo, lão giả lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Lúc này, đứng trước mặt lão là một cô gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Đây chẳng phải là cô gái ta gặp mấy hôm trước ư? Nàng ta tên là Ninh Vinh Vinh thì phải. Tam thầm nghĩ, Đái Một Bạch nhìn về phía cô gái nọ, trong mắt hiện qua dâm quang nhàn nhạt. Hiển nhiên là hắn đã đánh chủ ý lên vị mỹ nhân này rồi. Lão già nhíu mày nói, người nhà ngươi có biết ngươi chạy tới đây không? Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, thế nào? Ta năm nay 12 tuổi, dâm lực 32 cấp, hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí tuyển sinh nha. Chả lẽ các ngươi định từ chối thu nhận ta? Lão già tựa hồ do dự một chút, sau đó thầm thở dài, phất phất tay nói, thôi được rồi, ngươi đi tham gia khảo nghiệm tiếp theo đi. Cười ha ha một tiếng, Vinh Vinh bước vào học viện. Các thí sinh còn lại cũng lần lượt thông qua vòng kiểm tra thứ nhất, cuối cùng cũng đến phen đám người Đường Tam. Sau khi yêu cầu ba người giao nộp 30 kim hồn tệ, Lý Tùng Úc yêu cầu Chu Trúc Thanh giơ tay ra. Trước tiên, lão ta rửa tay bằng xà phòng, đề phòng lây nhiễm vi khuẩn, sau đó mới bắt mạch cho Chu Trúc Thanh. Ừm, rất tốt. 12 tuổi, đã mất trinh. Dâm lực thâm hậu, người đã thông qua, người tiếp theo. Khi tay lão giả chuyển sang bắt mạch cho Tiểu Vũ thì lão ta lại lộ ra một biểu tình khiếp sợ, con mẹ nó. Tuổi tác của cô gái này, ta không thể nhận ra. Dâm lực của nàng, ta cũng không thể nhận ra. Con mẹ nó, tình huống này, ta nên xử lý thế nào? Hỏi chúa chắc, lão giả không biết cũng là bình thường. Tiểu Vũ đã 10 vạn tuổi, vừa mới trùng tu thành người được 6 năm. Ngoại hình thì giống bé gái 12 tuổi, nhưng thực tế thì lại là một lão yêu bà 10 vạn tuổi. Còn về dâm lực, sau mấy năm song tu cùng Đường Tam, Tiểu Vũ đã đạt đến 66 cấp, còn cao hơn cả Lý Tùng Úc thì ông ta nhận ra bằng niềm tin và hy vọng à. Lão giả tự hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay nàng, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, trên tay ngươi có hai loại mạch đập. Ngươi đang mang thai đúng không? Lão giả sở dĩ bắt mạch cho những người đăng ký chính là để xác định tuổi tác thông qua kinh mạch, bởi vì kinh mạch là không thể làm giả. Thế nhưng, kinh mạch của Tiểu Vũ lại là của dâm thú 10 vạn năm, lão ta đã gặp qua bao giờ đâu? Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng kinh mạch của phụ nữ mang thai thì lão ta thấy nhiều rồi. Tiểu Vũ xác thực đã mang thai đứa con của Đường Tam, ngày nào nàng cũng bị Đường Tam đè ra hiếp, không thụ thai thì mới là chuyện lạ. Lúc trước, Tiểu Vũ bị Đường Tam chịch nhiều như vậy mà không mang thai, hắn cũng rất lo lắng, chả nhẽ thân thể xảy ra vấn đề, bị vô sinh. Chính vì vậy, hắn đã thử 20 nhau với rất nhiều phụ nữ khác, kết quả, Tí Ti, cô giáo Thảo, v.v. đều đã thụ thai thành công. Bây giờ Đường Hạo ở nhà, suốt ngày phải chùi đít, thay tã, dọn vệ sinh cho mười mấy đứa cháu nội kia mà. Những tưởng đâu Tiểu Vũ bị vô sinh nhưng ai dè một năm về trước, khi nàng đạt 60 cấp, thì nàng bất ngờ mang thai. Điều này làm Đường Tam vô cùng hạnh phúc, đồng thời cũng nổi lên vô số nghi hoặc. Hắn quyết định đi hỏi sư phụ Ngọc Tiểu Cương của mình thì ông ta nói, Tiểu Vũ thực ra là một dâm thú 10 vạn năm, tuy đã trùng tu thành người, nhưng khi chưa đạt 60 cấp thì vẫn còn mang bản chất là thú. Chỉ khi bước vào thành thục kỳ, 60 cấp thì mới tạm coi là người, có thể mang thai, khi đạt đến 70 cấp thì hoàn toàn trở thành một con người, mới có thể sinh con. Đồng thời lúc này cho dù có bị giết thì cũng không rơi ra dâm hoàng, dâm cốt 10 vạn năm nữa. Nghe đến đây, Đường Tam mới hiểu ra vấn đề, thì ra 20 với dâm thú sướng như vậy. Thảo nào sư phụ mình thường xuyên vào rừng tìm dâm thú để 20. Nếu Tiểu Vũ mà biết Đường Tam đem nàng so sánh với mấy con dâm thú cùi bắp khác thì đảm bảo nàng sẽ tức giận phòi bọc mồm bọc mép. Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão giả nhíu nhíu mày, trẻ thế này đã mang thai. Thôi, dâm như thế thì coi như ngươi thông qua vậy. Đi vào đi, Lý Tùng Úc cũng không có cách nào. Chả lẽ lại bảo mình không nhận ra tuổi tác lẫn dâm lực của nàng. Thế thì mất mặt, xấu hổ chết, hơn nữa, vẫn còn mấy khảo nghiệm đằng sau cơ mà. Đây chỉ là vòng sơ loại mà thôi, người cuối cùng. Giơ tay ngươi ra đi, Đường Tam theo lời giơ tay của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả bắt mạch cho hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt lão trở nên cổ quái, hỏi, sao tay ngươi lại mềm dẻo thế? Có phải thường xuyên luyện tập quay tay giống như ta đúng không? Đường Tam khuôn mặt đen lại, âm thầm chửi bậy, đừng suy bụng ta sang bụng người có được hay không? Ngươi quay tay thì liên quan đến gì đến ta? Ta đây có một đống vợ. Hơi đâu mà phải quay tay cho nó khổ. Tay ta mềm là do thường xuyên sử dụng bóp vú long trảo thủ có được hay không? Giống như Tiểu Vũ, Lý Tùng Úc cũng không thể nhận ra dâm lực cũng như tuổi tác thực sự của Đường Tam. Điều này khiến một dâm đế như lão ta vô cùng phiền lòng. Ta đã cố tình xung phong làm giám khảo cho vòng sơ loại để tránh phiền phức, thế mà gặp ngay hai đứa oái oăm này. Phiền chết đi được. Lão thầm nghĩ, được rồi, ngươi cũng vượt qua kiểm tra. Hôm nay chắc chẳng còn ai đến báo danh đâu. Một bạch, ngươi dẫn bọn họ vào đi. Đi theo sau đái một bạch, đám người tiến vào sử lai khắc kỷ viện, cũng chính là cái thôn tồi tàn kia. Đi thêm một không quá xa, đái một bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống ước chừng 500 mét vuông. Đây chính là trung tâm của sử lai khắc kỷ viện. Các thí sinh thông qua vòng sơ loại lúc trước đều tụ tập tại đây. Đái một bạch chỉ về phía trước nói, các ngươi sẽ tiến hành khảo nghiệm thứ hai ở đây. Bây giờ ta sẽ đi lấy xét tô cùng thước kẻ để tiến hành đo dâm lực. Một lát nữa giám khảo sẽ đến, trong lúc đó, các người có thể tùy ý đi dạo. Nói xong, đái một bạch vội vã rời đi. Nghe theo lời hắn, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liền tiến về các thí sinh khác. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mại vô, mại vô. Bà con, ai đang đói bụng, gọi ngay cho tôi. Nhà tôi ba đời bán xúc xích, chất lượng đảm bảo 100%. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe rao hàng. Một mùi thơm nồng nàn từ trên xe truyền ra, khiến cho một số thí sinh không nhịn được, thèm rõ nước giải, súng lại mua. Sau chiếc xe đẩy là một ông chú mặc bộ đồ đơn sơ màu xám, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong sân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tất nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt dâm dê của hắn. Đúng là khó có thể tin rằng, âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy lại phát ra từ miệng của ông chú đẹp trai này. Tiểu Vũ ngửi thấy mùi thơm, bụng liền kêu lên ồng ọc, xấu hổ nhìn Đường Tam nói, Tam ca, trưa nay người ta chỉ ăn mỗi sữa chua của huynh, bây giờ bụng đói lắm. Ca mua xúc xích cho ta nha, chỉ cần Tiểu Vũ mở lời, Đường Tam chắc chắn sẽ đáp ứng. Ai bảo nàng ta đang mang thai con của hắn đâu, tất nhiên phải chiều rồi, từng, mùi thơm phết. Đi, chúng ta ra kia mua, Đường Tam dắt tay hai mỹ nhân, tiến lại gần xe hàng ở phía xa, chiều cao của ông chú bán hàng cũng tương đương với cậu, trên xe đẩy còn gắn một cái biển gỗ, trên đó có khắc hàng chữ, xúc xích 30, không ngon, không sạch, không lấy tiền. Ông chú vừa nhìn thấy có người bước tới, liền nhiệt tình chào hàng, các vị khách quan, muốn mua mấy cái xúc xích sao? Xúc xích của ta vừa ngon vừa rẻ. Ăn vào có thể bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý. Hiệu quả vô cùng tốt, Đường Tam mỉm cười nói, đại ca, làm phiền ngươi bán cho ta 300 cái. Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc, ngươi vừa nói gì cơ? 300 cái. Mà từ từ đã, ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Đại ca, Đường Tam cũng sửng sốt, ta gọi ngài là đại ca, có gì sao? Chủ tiệm cười khổ nói, đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, ngươi không thấy bộ râu quai nón của ta sao? Đàn ông phải hơn 50 mấy tuổi thì may ra lông tóc mới rậm rạp được như ta đó. Sao mọi người khi nhìn thấy ta toàn gọi là đại ca, không ai gọi ta là đại thúc vậy trời? Ách, cái này. Tuy là ngươi râu ria rậm rạp, nhưng mà khuôn mặt lại giống y như một thằng trẻ trâu. Người khác gọi ngươi là đại thúc mới là lạ, không gọi ngươi là tiểu đệ là may lắm rồi. Đường Tam giải thích, chủ tiệm buồn bã nói, thôi, gọi là đại ca cũng được. Giới thiệu một chút, ta là Áo Tư Tạp, năm nay 14 tuổi, là học viên của Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Dâm hồn là xúc xích, 29 cấp đại dâm sư. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quái vật kỷ viện. Một thiếu niên 14 tuổi mà suốt ngày muốn làm đại thúc của người ta, đúng là bố láo bố tuét. Ra đường mà xưng hô như thế thì người ta vả cho vào mặt, 300 cái xúc xích thì không có, các ngươi trước tiên nếm thử 3 cây đã nha. Áo Tư Tạp từ trên xe đẩy của mình lấy ra 3 que xiên lấy 3 cái xúc xích dài 10cm, tỏa ra mùi thơm phưng phức. Đường Tam lấy tiền trả cho chủ quán, rồi định nếm thử một cái thì bỗng nhiên có người hô, dừng tay, thế là cậu đành quay đầu lại, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, hai ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vội vàng cản Đường Tam lại, sau đó mới hỏi Áo Tư Lạp, chủ quán, có phải ngươi vừa nói, xúc xích này ăn vào có thể bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý đúng không? Áo Tư Tạp nghe vậy, vô thức gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Đi chết đi. Tiểu Vũ tức giận, trừng mắt lên, Tam ca hôm qua một đêm cân 4 đứa, hôm nay thiếu A Chu cùng A Bích, ta cùng Trúc Thanh chưa biết tối nay có chịu được Tam ca hay không? Bây giờ ngươi lại bán cho hắn xúc xích bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hai bọn ta đêm nay mệt chết hay sao? Tam ca, xúc xích này ngươi không thể ăn, chỉ bọn ta mới được ăn thôi. Đường Tam bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, không ăn thì không ăn. Dù sao đêm nay hai ngươi cũng chạy không thoát. Người phụ trách cửa khảo nghiệm thứ hai là một vị giáo viên lớn tuổi, đái một bạch tay cầm xét tô cùng thước kẻ, cung kính đi ở đằng sau ông ta. Tới giữa quảng trường, vị giáo viên lớn tuổi kia từ tốn nói, tất cả chú ý. Một hàng ngang tập hợp. Trong các ngươi, ai có dâm lực 30 cấp trở lên thì có thể trực tiếp tham gia khảo nghiệm thứ tư. Thông qua là trúng tuyển, một nam thí sinh nghi hoặc dâm lực 30 cấp. Không thể nào, chúng ta mới có 12 tuổi làm sao mà dê sồn như vậy được. Có thể đi đến nơi này, thí sinh bé nhất cũng phải có dâm lực 21 cấp. Hơn nửa tuổi tác cũng không thể vượt quá 12, trong sơ cấp học viện cũng coi như là một nhân vật xưng bá một phương. Thế nhưng, họ cũng chưa bao giờ thấy một người 12 tuổi đã có 30 cấp dâm lực cả. Đái một bạch lạnh lùng hừ một tiếng, chính mình không được, đừng nghĩ rằng người khác cũng không được. Khi ta tiến vào kỷ viện dâm lực cũng là 30 cấp, thấy đám người không tin, có người thậm chí còn biểu môi, khuôn mặt chỉ kém viết lên hai chữ, chém gió, đái một bạch khuôn mặt trở nên âm trầm. Con mẹ nó. Trò chuyện cùng một đám nhà quê này mệt cả người. Một lũ chưa từng tiếp xúc với xã hội có khác, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Ta hỏi một câu, các ngươi tiên thiên dâm lực là bao nhiêu? Có ai từ cấp 6 trở lên không? Nghe vậy, đám người lập tức yên tĩnh lại. Trong cả đám, Dâm phú cao nhất cũng là tiên thiên 5cm, thế mà 12 tuổi đã 25 đến 26 cấp rồi. Nếu tính như vậy, tiên thiên 6cm trở lên, 12 tuổi rất có khả năng đạt tới 30 cấp. Đúng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên. Thưa thầy, dâm lực của con vừa hay vượt qua 30 cấp. Người mở miệng chính là Ninh Vinh Vinh. Nàng nở một nụ cười ấm áp, sau đó bước ra phía trước. Đái Ngột Bạch thấy vậy, liền bước lên đưa xét tô cho nàng. Trong cái đầu óc đen tối của hắn lúc này đang hiện ra cảnh tượng Vinh Vinh xinh đẹp cởi váy, nu, dùng xét tô đâm vào chỗ ấy để kiểm tra dâm lực. Nghĩ đến đây, hai hàng nước dãi bất tri bất giác chảy ra, Một Bạch vội vàng lấy tay áo lau nước dãi dính trên miệng. Trông thấy bộ dáng của tên háo sắc này, Ninh Vinh Vinh trong lòng khinh bỉ. Bản cô nương đường đường là công chúa của Thất Bảo Dâm Dê Tông, một trong thượng tam tông, thiên tài sở hữu tiên thiên 9 cấp, mà lại phải sâu hàng cho đám nhà quê này xem sao. Đừng mơ, không có cửa đâu, trong lòng nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải duy trì hình tượng tốt đẹp mà mình đã dựng lên. Xét tô này, ta sẽ không dùng. Nàng nói, ách, cái này. Con trai thì có thể dùng thước kẻ, thế nhưng con gái mà không dùng xét tô thì đo dâm lực kiểu gì? Đái Một Bạch sốt ruột nói, hắn đã muốn ngắm bé bướng của nàng từ lâu lắm rồi. Bây giờ nàng ta lại không dùng xét tô, tương đương với không cởi váy. Không cởi váy thì vừa nãy hắn lãng phí một đống nước giải à. Chu Trúc Thanh lườm hắn một mắt, lạnh lùng thốt ra một câu, ngu ngốc. Ninh Vinh Vinh thì chỉ cười cười, cái này nha, ta tại sao lại phải đo dâm lực? Hỏi thừa, không đo dâm lực thì sao biết ngươi có phải 30 cấp hay không? Trừ khi... Đái Một Bạch nghi ngờ nói, dường như hắn đã nghĩ đến điều gì đó. Ha ha, nếu như một phụ nữ muốn chứng minh mình 30 cấp thì phải dùng xét tô, thế nhưng ta đã 32 cấp. Thu hoạch được dâm hoàng thứ ba, vừa nói, nàng vừa thả ra dâm hoàng của mình, hai vàng, một tím. Những thí sinh khác lúc này mới ồ lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ trên đời thực sự có người 12 tuổi đạt được 30 cấp. Ai, có trách thì chỉ trách dâm phú của bọn họ quá kém, dù sao cũng là ở nông thôn, hoặc những thị trấn nhỏ thì lấy đâu ra dâm tài có dâm phú cao cho được, từng, không tệ. Ngươi có thể trực tiếp tham gia khảo nghiệm thứ tư. Giáo viên lớn tuổi nói. Ngay sau đó, Chu Trúc Thánh cũng bước về phía trước, dâm hoàng hiện ra, hai vàng, một tím làm cho toàn trường ngạc nhiên. Đến lượt Tiểu Vũ, tu vi thực sự của nàng là dâm đế 66 cấp, dâm hoàng, hai vàng, hai tím, hai đen. Dâm lực kinh khủng như thế, tất cả là nhờ việc song tu với Đường Tam những năm gần đây, và để tránh những rắc rối không cần thiết, nàng chỉ thả ra bốn cái dâm hoàng, hai vàng, hai tím, con mẹ nó. Bốn cái dâm hoàng. 12 tuổi dâm tông. Hài tử, chả lẽ con là tiên thiên mãn dâm lực, mang trong mình dâm đế chi tư trong truyền thuyết? Trước ánh mắt kinh hãi của toàn trường, Tiểu Vũ gật gật đầu. Nàng thực sự là tiên thiên mãn dâm lực, đồng thời cũng là một con dâm cốt mị thỏ 10 vạn năm trùng tu làm người, thuộc dạng yếu nhất trong hàng ngũ dâm thú 10 vạn năm, giống như Thái Thản Dâm Viên cùng dâm Thanh Ngưu Mãn, tuổi đời thực sự của chúng chỉ là mấy vạn năm, nhưng tu vi đã đạt tới 10 vạn năm. Giống như dâm cốt thỏ loại này, một mình chúng có thể cân mười mấy cái. Đây chính là dâm phú khác biệt, cùng là dâm thú, nhưng có những con tu vi chỉ vài vạn năm đã có thể treo lên đánh bọn 10 vạn năm. Điển hình như, ám ma tà dâm hổ, tu vi chỉ có 5 vạn năm nhưng lại dễ dàng treo lên đánh phỉ thúy thiên nga bích cơ tu vi 50 vạn năm. Con người cũng vậy, dâm phú của mỗi người là khác nhau. Áo Tư Lạp đứng ở một bên, hâm mộ ngắm nhìn Tiểu Vũ. Cùng là tiên thiên mãn dâm lực. Năm nay hắn 14 tuổi 29 cấp, vị trí là 8 năm tăng 19 cấp, trong đó có 3 cấp không phải do tu luyện có được mà là hấp thu dâm hoàng, trung bình mỗi năm tăng 2 cấp, mà về sau tu vi càng cao thì càng khó tu luyện. Nếu như hắn không phải hệ thức ăn, tốc độ tu luyện tăng gấp 3 lần, 1 năm 6 cấp, 6 năm tính sơ sơ là 36 cấp, kèm thêm 10 cấp ban đầu, vậy là 12 tuổi 46 cấp quá đơn giản, đấy là còn chưa tính dâm lực đến từ việc hấp thu dâm hoàng. 49 đến 50 cấp dễ như trở bàn tay, dâm phú chênh lệch, liếc phát thấy ngay, Đường Tam nhân cơ hội này, cũng bước tới phía trước, tụt quần ra, con mẹ nó. Dương vật 51cm, chọc mù mắt tôi đi. 12 tuổi dâm vương, giáo viên lớn tuổi chỉ biết cười khổ, kỷ viện sử lai khắc của chúng ta từ khi thành đến bây giờ đã trải qua 20 năm, tổng cộng thu 42 đệ tử. Tính trung bình một năm nhận khoảng 2 người. Năm nay đéo hiểu kiểu gì lại xuất hiện 4 tên dâm tài các ngươi. Nếu tất cả đều thành công thông qua khảo nghiệm thứ tư thì chắc chắn sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness. Chúc các ngươi may mắn, Mộc Bạch, dẫn bọn họ đi đi. Sau khi đám người Đường Tam đi xa, những thí sinh khác mới dần lấy lại tinh thần. Một thiếu nữ hét lên, ối mẹ ơi, chú chim của vị soái kia to vải chưởng. Đúng vậy, nếu được ngủ cùng chàng ta một đêm thì ta chết cũng không tiếc. Một anh thanh niên ánh mắt mê ly nói. Sau khi thanh niên này nói xong, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Sao? Tất cả nhìn ta làm gì? Ai quy định chỉ có phụ nữ mới được thích trai đẹp, người ta cũng thích lắm chứ bộ. Thanh niên chớp chớp con mắt, cố làm ra vẻ đáng yêu nói, con mẹ nó, thằng gây biến ngay. Kỷ viện sử Lai Khắc không chào đón ngươi, vị giáo viên vội vàng tống cổ thanh niên kia ra. Nói đùa chứ, nếu để cho một phần tử khủng bố như vậy nhập học thì cúc hoa của các học viên khác e rằng khó mà bảo toàn. Trên đường đi, Đái Mộc Bạch tranh thủ giới thiệu cho đám người một số thông tin về kỷ viện. Dù sao đám người có dâm phú cao thế này, 96,69% là sẽ trở thành học đệ, học muội tương lai của hắn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm lau mồ hôi hột. Con mẹ nó tên kia lại là dâm vương, thế mà lần trước ta lại dám đánh chủ ý lên bạn gái của một tên dâm vương ạ. Bị thông ác đã là may lắm rồi, nếu gặp phải người khác khéo khi ta chỉ còn lại một cái xác không hồn. Từ những gì Đái Mộc Bạch nói, đám người đã hiểu thêm nhiều điều về cái kỷ viện tồi tàn này. Trong toàn bộ đấu dâm đại lục, chỉ có duy nhất kỷ viện sử Lai Khắc có số lượng giáo viên nhiều hơn học sinh. Tiền học phí thì ít mà tiền lương giáo viên thì nhiều, dần dần kỷ viện mới thành ra như thế này. Vương thất của Vương quốc Ba Lạp Khắc vốn định tài trợ cho kỷ viện, với điều kiện học viên sau khi tốt nghiệp phải phục vụ cho hoàng thất. Viện trưởng Phất Lan Đức nghe vậy, cự tuyệt thẳng thừng luôn. Nếu không phải gia đình Đái Mộc Bạch trợ cấp kinh phí thì e rằng kỷ viện đã phải đóng cửa từ năm ngoái rồi. Vậy tại sao kỷ viện không hạ thấp tiêu chí tuyển sinh? Ta thấy có một đống người đến đây báo danh cơ mà. Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nói, Đái Mộc Bạch toát ra một tia thần sắc tôn kính. Viện trưởng đại nhân có nói, bất luận thế nào, cho dù kỷ viện phải đóng cửa cũng quyết không thu chính nhân quân tử, chỉ thu dâm tặc. Ngươi biết điều kiện tốt nghiệp kỷ viện là gì không? Trước 20 tuổi phải đạt cảnh giới dâm vương. Tất nhiên, Áo Tư Lạp thì không nói làm gì, hắn là dâm hồn sư hệ thức ăn, tốc độ tu luyện chậm gấp 3 lần bình thường, chỉ cần 40 tuổi đạt dâm vương là ok. Dù sao hắn cũng là tiên thiên mãn dâm lực, có dâm đế chi tư giống Tiểu Vũ cùng Tam công tử, đời này bét nhất là dâm đế, nếu cố gắng thì dâm thánh cũng không khó. Ồ, dâm vương mới được tốt nghiệp, thế chẳng phải vị soái ca này đã đủ điều kiện tốt nghiệp rồi hay sao? Ninh Vinh Vinh chỉ vào Đường Tam nói, về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy nha. Ta cũng đéo hiểu Tam công tử đã dâm như thế rồi còn đến kỷ viện này học cái khỉ gì. Đái Mộc Bạch hỏi, ha ha, thiên cơ bất khả lộ, sau này các ngươi sẽ biết. Đường Tam ý vị thâm trường nói, hắn cũng không thể nói ra mục đích thật sự a. Chả lẽ lại bảo nguyên nhân là vì Ngọc Tiểu Cương lợi dụng hắn, để lấy cớ tiếp cận Phất Lan Đức, sau đó cầu hôn sao? Đường Tam không nói thì đám người cũng không tiện hỏi nhiều. Ở cái thế giới dâm giả vì tôn này, dâm tài thích làm gì chả được. Từ trước đến nay, kỷ viện tổng cộng có 62 học viên, nhưng chính thức tốt nghiệp lại chỉ có 14 người. 14 người này sau khi rời kỷ viện đều trở thành những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó có một vị, bây giờ đang nhận chức trưởng lão trẻ nhất của dâm hồn điện, quyền uy gần bằng giáo hoàng. Những người không thể tốt nghiệp, hoặc là bị dâm thú ăn thịt, hoặc là bị 20 chết khi giao chiến với các dâm hồn sư khác. Nếu các ngươi cảm thấy sợ, bây giờ rút đơn, sang kỷ viện khác đăng ký vẫn còn kịp. Vẫn còn một tháng nữa mới tới thời điểm các kỷ viện kết thúc tuyển sinh cơ. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của Đái Mộc Bạch liền trở nên kích động, rõ ràng là hắn cực kỳ tôn kính viện trưởng Phất Lan Đức. Ha ha, bản cô nương xưa nay không biết sợ là gì. Ninh Vinh Vinh ưỡng cái ngực xẹp lép của mình, tự tin nói, ở trong tông môn, nàng được mệnh danh là tiểu dâm nữ, hậu trường là hai vị gia gia có tu vi phong hào đấu dâm, thành ra cho đến giờ, nàng chẳng ngán bố con thằng nào, mọi người nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Dâm tài ai chả có kiêu ngạo của riêng mình, đến nơi rồi, Đái Mộc Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống, diện tích khoảng 200 mét vuông. Một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế, Triệu lão sư, ta dẫn người đến tiến hành khảo nghiệm thứ tư, ô hát. Năm nay có người tiến tới đệ tứ quan cơ à? Mà lại có tận 4 người, trung niên nhân khẽ mở đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt chấn kinh nhìn 4 thanh niên trai tài gái sắc trước mặt, Đái Mộc Bạch cười nói, ha ha, lão sư ngài có thể không biết, cả bốn người bọn họ đều trên 30 cấp. Hai người là dâm tôn, một dâm tông, một dâm vương, con mẹ nó, ngươi nói gì cơ? 12 tuổi dâm vương. Đâu, người đó là ai? Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ trên ghế đứng lên, tướng mạo của hắn nhìn rất bình thường, vóc người cũng không cao, cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, vô hình trung tỏa ra áp lực mãnh liệt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Đường Tam. Ồ, cậu nhóc này đã là dâm vương rồi à? Không tệ, không tệ, xem ra năm nay xuất hiện dâm tặc không ít a. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Triệu Vô Cực, 76 cấp dâm thánh, giám khảo cửa thứ tư. Cửa ải này sẽ kiểm tra kinh nghiệm thực chiến của mỗi người các ngươi. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ lẫn nhau. Sau một nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là như sau. Bốn người các ngươi hợp tác với nhau, ngăn cản ta trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Tất nhiên, ta sẽ không sử dụng dâm kỹ thứ 6 cùng dâm kỹ thứ 7, chiến lực 10 không còn một. Ngoài ra, để đề phòng các ngươi gian lận, chia nhau ra chạy trốn khắp nơi, ta sẽ giới hạn phạm vi chiến trường là trong mảnh đất này. Đồng thời ta cũng nhắc trước, đừng có ai ảo tưởng sức mạnh đòi solo với ta, đặc biệt là cậu nhóc dâm vương này, các ngươi chỉ có thể thành công nếu như đoàn kết với nhau. Nghe Triệu Vô Cực nói, Tiểu Vũ bĩu môi khinh thường. Ông ta vừa nói gì? Bảo Tam ca không nên ATSM solo với hắn. Buồn cười. Một mình Tam ca thừa sức cân 10 thằng 76 cấp, bản trạng thái, tên, Đường Tam, tuổi, 12, chắc ca, vô hạn, thể thuật, sánh ngang thánh phòng tôn Saitama, dâm lực, 79 cấp, dâm hồn, một lưỡng dâm thiên cương thần chù y, đen đen đen, hai, dâm lam thần thảo, đen đen đen đen đen đen đỏ, song tu cùng mỹ nhân có thể gia tăng niên hạn của dâm hoàng. Nói xong những lời này, Triệu Vô Cực lấy ra một cây nhang, dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm nhang xuống đất. Rồi quay trở lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt ngủ tiếp. Tiểu Vũ nhìn Triệu Vô Cực với một ánh mắt thương hại, cứ ngủ thêm một lúc đi. Tí nữa bị Tam ca thông điếp thì tối nay đừng hòng mà ngủ, đau đến chết cha chết mẹ luôn á. Đối với việc này, Tiểu Vũ là người từng trải, có rất nhiều kinh nghiệm. Trước kia có một lần, nàng tò mò muốn cùng Đường Tam chơi lỗ hậu một lần. Kết quả, nàng bị Đường Tam thông cho nát ác, 3 ngày sau mới bình phục. Từ đó trở đi, nàng chẳng dám nhắc lại chuyện này nữa. Bị ám con mẹ nó ảnh luôn à. Đái Một Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hướng bốn người nói, các ngươi phải cẩn thận. Triệu lão sư là một tên 76 cấp dâm thánh, dâm hồn, kim cương hùng, là một loại thú dâm hồn có phòng ngự cực kỳ kinh khủng, lực công kích cũng không kém, có thể nói là công thủ toàn diện, không có nhược điểm. Ninh Vinh Vinh đột nhiên kinh hô, chả lẽ, hắn ta chính là bất động cũng cương Triệu Vô Cực đã mất tích 10 năm trước sao? Đéo thể tin được. Bây giờ hắn ta lại trở thành giáo viên của kỷ viện Sử Lai Khắc. Tiểu Vũ tò mò hỏi, sao vậy? Ông ta lợi hại lắm à? Đương nhiên là lợi hại rồi. Khoảng 10 năm về trước, ống không tha, già không thả, nam nữ thông sát ngọc súc sinh thi triển hấp tinh đại pháp khiến cho bao nhiêu dâm hồn sư trở thành BD. Bất động cũng cương Triệu Vô Cực lúc đấy vẫn còn là dâm đế, từng bị mười mấy tên dâm đế BD để mắt, muốn chặn đường vây hiếp, nhưng lại ông ta có thể phản sát. Đánh cho mười mấy tên kia gãy chân gãy tay, không thể động đậy. Mặc dù vậy, tuy không thể động đậy nhưng tim của mười mấy tên dâm đế kia vẫn còn cương. Kể từ đó, Triệu Vô Cực được mệnh danh là bất động cũng cương, ý là những đối thủ của hắn, cho dù bị đánh bất động thì vẫn có thể cương. Đái Một Bạch yên lặng gật đầu, chuyện này bây giờ ta mới biết nha. Dù sao thì các ngươi cần phải cẩn thận. Triệu lão sư có dâm hoàng lần lượt là 2 vàng, 2 tím, 3 đen. Dâm kỹ là gì thì ta cũng chịu. Trước tiên các ngươi cứ làm quen với nhau đi. Ninh Vinh Vinh mở miệng trước tiên. Ta là Ninh Vinh Vinh, dâm hồn thất bảo dâm dê tháp, support 32 cấp. Dâm kỹ lần lượt là búp đêm, búp tốc độ, búp hồn lực, hiệu quả là tăng 40%. Nghe vậy, Đường Tam giật mình nói, thất bảo dâm dê tháp. Chẳng lẽ người là người của thất bảo dâm dê tông? Trữ Vinh Vinh lè lưỡi, đừng như vậy, ta và người thường cũng không có gì khác nhau. Ta là lén bỏ nhà ra đi. Chờ chúng ta vượt qua khảo nghiệm trước mắt rồi nói. Đợi lúc nữa ta sẽ búp trạng thái cho các ngươi. Đường Tam vội vàng nói. Cảnh giới của chúng ta cách quá xa. Cho dù có ép khô dâm lực trong cơ thể của ngươi cũng không kéo dài được bao lâu. Lát nữa ngươi chỉ cần búp cho Trúc Thanh là được rồi. Nói đùa chứ. một tên dâm tôn yếu gà như nàng ta đòi bút trạng thái cho dâm thánh đỉnh phong như hắn. Chu Trúc Thanh là người lên tiếng thứ hai. Chu Trúc Thanh, dâm hồn U Minh dâm miêu, 36 cấp hệ mẫn công. Dâm kỹ, U Minh đột kích, gia tăng tốc độ, lao lên cào rách quần áo đối phương. U Minh bách trảo, phóng về phía trước, tung ra 100 đạo tàn ảnh, cào chết đối phương. U Minh trảm, chụm hai bộ móng vuốt lại với nhau, phóng ra dâm lực hình trăng khuyết, cào đối phương. Tiểu Vũ, dâm hồn, dâm cốt thỏ, 46 cấp hệ cường công. Dâm kỹ lần lượt là, yêu cung, trong nháy mắt tăng cường 100% bản thân sức eo, 50% tính bền dẻo, mị hoặc, nháy mắt chu môi, mê hoặc đối thủ, tốc biến, dịch chuyển tức thời trong phạm vi 5m, vô địch kim thân, bản thân tiến vào trạng thái vô địch trong 3S, miễn nhiễm mọi sát thương dưới thần cấp, lực lượng tăng 100%, mỗi khi gia tăng 10 cấp thì thời gian tăng thêm 1 giây. Cuối cùng, Đường Tam nhàn nhạt nói, Tiểu Tam, dâm hồn, dâm lam thảo biến dị, 53 cấp hệ khống chế, dâm kỹ, trói phát trúng luôn, dâm lam thảo quấn quanh, thiên niên sát, thông ác, ách, sao người chỉ có hai cái dâm kỹ? Mọi người thắc mắc, Tiểu Vũ liền đứng ra, nói thay cho Đường Tam, tại vì đối thủ của Tam ca quá yếu, chưa có ai đủ sức để Tam ca sử dụng dâm kỹ thứ ba cả, ok, nghe vậy, cả đám thầm chửi bậy trong lòng, đúng là một tên kiêu căng, phách lối. Để xem tí nữa hắn bị Triệu lão sư hành như thế nào, đái một bạch hít sâu một hơi, dù sao hắn đúng là bị Đường Tam dùng hai chiêu kết liễu, chúng ta làm thế nào để đối phó với Triệu lão sư bây giờ? Vinh Vinh hỏi, dù sao nàng chỉ là một đứa sport, không tiện chỉ huy. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Tam, hai người giờ đã là người phụ nữ của hắn, tất cả mọi chuyện đều nghe hắn sắp xếp. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, đầu tiên, Vinh Vinh bút trạng thái cho Trúc Thanh. Sau đó Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ xông lên đánh Triệu lão sư một cái rồi lập tức lui về. Ba người các ngươi chủ yếu là tham gia góp mặt cho nó đông đủ, còn lại cứ giao cho ta gánh tim. Ok, baby, nghe Đường Tam phân công, đám người chỉ biết chửi bậy trong lòng, con mẹ nó, chiến thuật kiểu đéo gì vậy? Ngươi định solo, một mình cân cả bản đồ à? Ai, dù sao bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại chiến thuật lố bịch này. Về phần hiệu quả như thế nào? Chỉ có chú mới biết. Ai bảo đối thủ của họ lại là một vị dâm thánh, thế này thì chống đỡ bằng niềm tin và hy vọng à. Khéo khi vừa đến 6 phút là cả đám đã gờ gờ, nhấn nút đầu hàng rồi, thương lượng xong chưa? Thanh âm rõ to của Triệu Vô Cực truyền đến, bốn người xoay người nhìn lại, cây hương trên mặt đất đã sắp cháy hết rồi. Tâm trạng của Triệu Vô Cực bây giờ phải nói là cực kỳ tồi tệ. Mặc dù nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng ông ta thực ra đang chăm chú lắng nghe chiến thuật của bốn tên học viên này, thế nhưng ông ta lại nghe thấy cái gì? Tên ranh con kia, tu vi chỉ là dâm vương mà lại muốn solo với một tên dâm thánh như hắn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay, ông ta phải cho tên nhóc Đường Tam biết thế nào là lễ độ, tí nữa phải chiếu cố cúc hoa của nhóc ta nhiều một chút mới được, thua ư. Không bao giờ có chuyện này. Chả lẽ trên đời vẫn còn có người cho rằng một thằng trẻ ranh xanh biết như Đường Tam có thể chiến thắng một tên dâm thánh 76 cấp như hắn ư? Không thể nào, không thể nào. Nếu mà tên nhóc kia có thể giành chiến thắng, tối nay ta lập tức bật livestream ăn ship cho mọi người xem. Triệu Vô Cực tự tin tuyên bố, bắt đầu đi. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, xoay xoay cổ tay, phát ra những âm thanh răng rắc khiến người ta phải rùng mình, áp lực vô hình tăng lên vài phần. Hắn ta lại lấy ra một cây hương, nhưng còn chưa kịp đốt thì Ninh Vinh Vinh đã bắt đầu đọc thần chú. Thất bảo nổi tiếng dâm dê, dâm quang bảy màu bỗng chốc xuất hiện từ tay phải của nàng, sau đó ngưng tụ thành một tòa bảo tháp bảy màu cao hơn một thước. Vinh Vinh mỉm cười, cả người tỏa ra một cổ dâm khí giống như tiên nữ à nhầm, dâm nữ hạ phàm. Từ mông nàng bỗng hiện ra ba cái dâm hoàng, hai vàng, một tím, di động liên tục từ đít lên đầu. Thất bảo dâm dê, nhất là, lực, nhị là. Tam là, hồn, ba cái dâm hoàng lần lượt bay lên, sau đó nhập vào toàn tháp trên tay phải Vinh Vinh, theo sự chỉ đạo của nàng, ba luồng dâm quang bắt đầu phóng thích sau đó bao phủ lên cơ thể Chu Trúc Thanh, một cổ năng lượng ấm áp tỏa ra khắp cơ thể khiến cho Trúc Thanh cảm giác được, lực lượng, tốc độ cùng dâm lực của mình ít nhất cũng tăng lên 4 thành, Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Ninh Vinh Vinh, không hổ là người của thất bảo dâm dê tông có khác, năng lực phụ trợ thật là kinh khủng. Ha ha. Lần này cái tên khốn Phất Lan Đức lại vớ bở rồi, vừa nói, hắn vừa đốt cây hương, cắm lên mặt đất, sau đó cởi sạch quần áo, để lộ ra cơ bụng 8 múi cùng một con kiêu 76cm, Lúc này, Triệu Vô Cực bắt đầu tấn công, mục tiêu đầu tiên mà hắn lựa chọn chính là xốp bóp Ninh Vinh Vinh. Hai chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời nện xuống mặt đất, một làn sóng chấn động hướng thẳng về phía nàng. Con mẹ nó, tiêu rồi. Vinh Vinh sợ hãi hô lên, ngay tại lúc Triệu Vô Cực bắt đầu hành động, nàng đã biết đối phương muốn làm gì. Cha nàng từng nói qua, nếu có một ngày con ra đường gặp kẻ địch thì nhất định phải cẩn thận, bởi vì con quá xinh đẹp, năng lực phụ trợ lại quá bá đạo, kẻ thù trông thấy nhất định sẽ xông lên 20 con trước tiên. Triệu Vô Cực tưởng đâu đã loại bỏ được một đứa thì bất ngờ một sợi dây leo màu lam chợt phóng ra, quấn quanh mông Ninh Vinh Vinh, kéo nàng ra khỏi phạm vi công kích. Oanh, âm thanh chói tai vang lên, mặt đất chấn động kịch liệt. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rất nhanh cũng bắt đầu hành động, Tiểu Vũ ở phía trước, Chu Trúc Thanh ở bên phía sau, tấn công hai mặt cùng một lúc. Chứng kiến hai đấm của mình không tạo được hiệu quả gì, Triệu Vô Cực không hề tỏ ra thất vọng, mà còn lộ một nụ cười rạng rỡ. Mắt thấy Tiểu Vũ phóng tới, hắn cũng đết thèm tránh né, thậm chí hai tay còn chắp ở sau lưng, làm ra bộ dáng, ta sẽ đứng im, tùy ngươi công kích. Tiểu Vũ biết mình bị khinh thường thì cũng chẳng quan tâm, con mẹ nó, ngươi 76 cấp hệ phòng ngự, mà ta chỉ là một con dâm cốt mị thỏ 66 cấp yếu gà, đẳng cấp chênh lệch quá xa, hơn nữa ta còn đang mang thai, thế thì còn đánh cái rắm. Để Tam ca lo hết, ta chỉ tham gia cho nó náo nhiệt mà thôi. Ngay tại lúc sắp tới gần Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ đã hoàn thành dâm hồn phụ thể, tai thỏ mọc trên đầu, đuôi ở dưới mông, lông lá mọc dài ra, chân phải của nàng dùng sức, đạp thẳng vào chỗ hiểm của Triệu Vô Cực, á á á. Đau chết ta rồi, tiếng than vãn của Tiểu Vũ vang lên, nàng ôm cái chân đau, trốn về phía sau đường Tam, Tam ca, hãy trả thù cho muội, chỗ ấy của ông ta cứng quá. Chân muội giống như đạp vào tấm sắt vậy. Đau chết người ta rồi. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực nhếch miệng cười, tiểu nha đầu, ngươi định gãi ngứa cho ta ư, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, những âm thanh chói tai vang lên liên tiếp từ sau lưng Triệu Vô Cực, nhân cơ hội ông ta nói nhảm, Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công, không hổ là chiến dâm hồn sư thuộc hệ mẫn công có khác, tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn nữa còn không phát ra tiếng động nào, nàng lặng yên phát động công kích, đánh lén từ phía sau, mỗi tội chẳng khác gì mũi đốt y nốt. Dâm đế như Tiểu Vũ đánh còn bị què chân nửa cơ mà, Đái Một Bạch nhìn cảnh thì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ngay từ đầu, hắn vẫn tự nhủ với lòng mình, không phải đâu, không phải đâu, nàng ta đang nói dối đó. Sao mà trùng hợp như thế được, thế nhưng từ khi Chu Trúc Thanh thả ra dâm hồn, hắn đã tuyệt vọng, con mẹ nó, thật sự là U Minh Dâm Miêu. Chả lẽ nàng ấy thực sự là hôn thê Chu Trúc Thanh của ta sao? Thảo nào, từ trên người nàng, ta lại cảm nhận được dâm hồn cộng minh, có thể thi triển kỹ năng, dung hợp dâm hồn. Sau khi phát hiện ra sự thật rằng vị hôn thê của mình đang gian díu với một người đàn ông khác, Đái Một Bạch vô cùng phẫn nộ, nhưng nghĩ đến Đường Tam lại là một tên dâm vương, hơn nữa mấy ngày trước vừa mới bị hắn thông ác, Đái Một Bạch biết làm sao bây giờ, lúc này chỉ có thể bình tĩnh, tự tin, không cay cú, âm thầm, chịu đựng, trả thù sau mà thôi. Chu Trúc Thanh thấy đòn tấn công của mình không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Triệu Vô Cực thì ngay lập tức rút lui, không hề ham chiến. Ha ha, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Dâm hồn phụ thể, toàn thân Triệu Vô Cực bị bao trùm bởi một tầng lông mao dày đặc, thân cao hơn 2,5 mét, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, con ngươi màu vàng phóng thích dâm khí bá đạo, bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể, hai vàng, hai tím, ba đen, đôi chân to như cái cột dẫm trên mặt đất tạo nên từng cơn chấn động, hai bộ móng vuốt sắc bén to như cái chảo, nếu bị vả trúng một phát thì chắc chắn sẽ vỡ mồm. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, hai nàng trông thấy cảnh này thì bắt đầu tuyệt vọng, thế này thì còn đánh cái rắm gì nữa, gờ gờ sang ván khác luôn cho nhanh. Dâm Lam Thảo quấn quanh, dâm kỹ, thiên niên sát, âm thanh nhàn nhạt của Đường Tam vang lên, một đám dây leo mọc lên từ mặt đất trói chặt Triệu Vô Cực, ha ha. Mấy cái dây leo cặn bã này sao mà trói được ta? Chỉ cần một dây, hãy xem ta phá hủy chúng đây. Triệu Vô Cực hùng hổ tuyên bố, nhưng sự thật khốc liệt diễn ra ngay sau đó đã khiến hắn ta hoài nghi nhân sinh. Đám dây leo này quá quỷ dị, dẻo dai vô cùng, làm thế nào cũng dứt không đứt. Không những thế, một bộ phận dây leo còn chia ra, cái thì chui tuột vào mồm, cái thì luồn vào lỗ ác, mồm bị nhét đầy tỏi, à nhầm dây leo, chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ư. Không thể đọc thần chú, thành ra không thể thi triển dâm kỹ, Triệu Vô Cực chỉ có thể bất lực giống như một con cá trên thớt, chờ đợi người ta làm thịt. Cùng lúc đó, Ở bên dưới hạ thể, lỗ ass bị trọc ngoáy liên tục, một cổ dâm lực truyền vào cơ thể khiến cho Triệu Vô Cực vừa đau lại vừa sướng, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi liên tục, khi đau thì khóc méo khóc máu, khi sướng thì hạnh phúc quá, chảy cả nước mắt. Không đến một phút, hắn vọt ra liên tiếp 7 lần, dâm hồn giải thể, nằm la liệt trên mặt đất. Đường Tam thu hồi dây leo, tuyên bố chiến thắng của team mình. Đéo thể tin được, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh há mồm trợn mắt khi nhìn thấy Đường Tam solo thắng Triệu Vô Cực. Tiểu Vũ tự hào nói, đây là thao tác bình thường có được hay không? 10 tên 76 cấp cũng không đủ cho Tam ca nhét kẻ răng. Nghe Tiểu Vũ bốc phét, đám người mặc dù rất muốn chửi mấy câu, nhưng mà sự thực bày ra đấy, ngươi thắng, ngươi nói gì chả đúng, hừ, cứ bốc phét đi. 10 tên dâm thánh nó hấp diêm tập thể thì phong hào đấu dâm cũng phải nể 3-4 phần. Chả lẽ Đường Tam còn lợi hại hơn phong hào đấu dâm hay sao? Trong mắt Chu Trúc Thanh bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Đường Tam, không những trim to mà thực lực lại vô cùng cường đại. Lấy cảnh giới dâm vương 53 cấp, lại có thể tự tin chiến đấu vượt 23 cấp, đồng thời dễ dàng giành chiến thắng. Sau khi Triệu Vô Cực tuyên bố đám người đã thông qua thử thách thứ tư, Chu Trúc Thanh ngay lập tức xà vào lòng Đường Tam, ôm hôn thắm thiết, cho dù hôn phu đái một bạch của nàng đang đứng bên cạnh, nàng cũng đếch ke, đéo thèm quan tâm, nếu bây giờ mà không phải ban ngày thì nàng đã cởi sách quần áo, 20 ngay tại chỗ luôn rồi, đái một bạch lòng đắng a, nhìn hôn thê của mình thân mật với thằng khác ngay trước mắt, dù biết mình đã bị cắm sừng, hắn cũng chẳng dám nói một lời a, đã có lúc, hắn nghĩ liều mạng một phen, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Triệu Vô Cực, hắn chỉ đành tự an ủi chính mình, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên bị cắm sừng, ý nghĩ của đái một bạch rất tốt, nhưng Đường Tam rất tiếc, đợi 30 năm nữa thì Chu Trúc Thanh đã sinh cho Đường Tam mấy chục đứa con rồi, cho dù có cướp lại được thì chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, tàn hoa bại liễu mà thôi. Cảm nhận được cảm xúc u oán đến từ đái một bạch, Đường Tam thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, yên tâm đi huynh đệ, sau này chúng ta sẽ là đồng học, hôn thê của ngươi cứ để ta lo. Triệu Vô Cực được đái một bạch đỡ lấy, lúc nãy vừa phọt ra một đống tinh trùng, mặc dù thương thế không nặng, nhưng đánh giá dựa vào bề ngoài mà nói, thực sự là quá thảm. Khuôn mặt tiều tụy, toàn thân bất lực, hai chân run run, đứng cũng không vững, tuy bị đánh bại trong một nốt nhạc, nhưng thực lực của Triệu Vô Cực không hề yếu chút nào, chẳng qua ông ta gặp phải đối thủ quá biến thái mà thôi, vừa mới 20 đã ngay lập tức khóa mồm người ta lại, không cho đọc thần chú thì làm sao thi triển dâm kỹ cho được. Đây chẳng qua là ta khinh địch. Nếu như thực sự động thủ, ta chỉ cần mấy giây là có thể giải quyết các ngươi. Dù sao thì thực lực giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Triệu Vô Cực mặt mo đỏ ửng, xấu hổ viện cớ cho sự thất bại của bản thân. Ấy thế mà Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh thực sự tin ạ, các nàng nghĩ rằng Đường Tam chỉ may mắn giành chiến thắng. Nếu như vừa rồi là một trận chiến sinh tử, Triệu lão sư sẽ ngay lập tức sử dụng dâm kỹ thứ 7 dâm hồn chân thân. Lúc đấy thắng bại sẽ khác, Tiểu Vũ thì chỉ biểu môi khinh thường, hừ, một lão già 76 cấp lại đi bắt nạt một đám con nít 12 tuổi. Đến bây giờ chân của người ta vẫn còn đau đây nè, Triệu Vô Cực nghe vậy, xấu hổ ho khan một cái. Con mẹ nó, đã nói đúng lại còn nói to, ngươi sợ người khác không biết điều này chắc, đái một bạch nhìn vẻ mặt tiều tụy của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to, áo tư tạp, mau lại đây. Có sinh ý cho ngươi nè, thông qua dâm lực, âm thanh của đái một bạch khuếch đại ra toàn bộ kỹ viện, ở đâu? Ở đâu? Sinh ý ở chỗ nào? Thanh âm ỏn à ỏn ẻn của áo tư tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người, tiểu áo, lại đây, đái lão đại, sinh ý ở đâu? Mau tạo ra mấy cái xúc xích, bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý, áo tư lạp gật gật đầu, cởi quần ra, sau đó đọc thần chú. Lão tử có căn xúc xích bự, dương căn của hắn bất chợt phát ra dâm quang nhàn nhạt, sau đó hội tụ thành một cái xúc xích dài 10 cm. Mấy chị em phụ nữ thấy vậy thầm biểu môi, èo, xúc xích bự đâu mà bự, bé tí tèo tèo à, chả bù cho Tam ca. Nghĩ đến cái xúc xích siêu to khổng lồ của Đường Tam, đám người không khỏi đỏ mặt, đêm nay các nàng sẽ được ăn xúc xích no căng bụng luôn. Ánh mắt đái một bạch chuyển sang Triệu Vô Cực, lão sư, xúc xích nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, ngài mau ăn đi cho khỏe. Xúc xích thì không vấn đề gì, nhưng chỉ vì câu nói kia của áo tư tạp mà Triệu Vô Cực nhịn không được nhớ về ký ức năm xưa, hắn bị mười mấy tên dâm đế bê đê cho ăn xúc xích. Ta không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Ngươi mang xúc xích cho những người khác ăn đi. Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân lại, bắt đầu quay tay để hồi phục dâm lực. Triệu Vô Cực không ăn, không có nghĩa là người khác không ăn. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đinh Vinh Vinh ba người chia nhau xơi tái mấy cái xúc xích vừa mới ra lò. Mặc dù tối nay sẽ được Đường Tam cho ăn, nhưng đôi khi các nàng cũng muốn nếm thử xúc xích của những chàng trai khác. Áo Tư Tạp tròn xoe cặp mắt, nhìn Triệu Vô Cực ngồi khoanh chân, quay tay trên mặt đất. Đái lão đại, người này là ai vậy? Sao ngươi lại gọi hắn là lão sư? Chả lẽ là giáo viên mới đến à? Dâm thánh một ngày chỉ có thể bắn ra tối đa 7 phát, thế mà vừa nãy, ông ta đã phục 7 phát trên một phút, thành ra Triệu Vô Cực mới thê thảm đến nỗi người không ra người, ma không ra ma, Áo Tư Lạp không nhận ra cũng đúng thôi. Hỗn láo, ngươi muốn bị phạt à? Ta là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun ra một đống tinh trùng, mỗi tội bây giờ đã hết sạch đạn thì lấy đâu ra mà bắn, quả thực là mất hết cả mặt mũi. Đường đường dâm thánh 76 cấp mà lại bị một đám nhãi ranh miệng còn hôi sữa dày vò ra nông nổi này. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này hắn làm sao còn dám lăn lộn trên giang hồ nữa. À, Áo Tư Tạp dù rất tò mò, muốn hỏi thăm một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rất rõ, vô cùng lợi hại. Thế thì làm sao mà lại thê thảm đến mức này? Nhưng rất nhanh, hắn thấy được ánh mắt ra hiệu của Đái Mộc Bạch, là một người thông minh. Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, biểu hiện giống như không có gì xảy ra. Đám người chào tạm biệt Triệu Vô Cực, đi tới ký túc xá của học viên. Bốn người bây giờ đã chính thức trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực ngồi ở đằng xa, Áo Tư Tạp lúc này nhìn không được hỏi, hôm nay Triệu lão sư làm sao vậy? Chả lẽ đêm qua ông ấy thức khuya quay tay quá độ giống Lý Tùng Úc lão sư à? Đái Mộc Bạch giận dữ nói, có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe thấy xem nào. Trẻ con không nên xem vào chuyện của người lớn. Chuyện này ngươi không nên biết thì tốt hơn. Áo Tư Tạp ai oán, hờn dỗi liếc mắt đưa tình nhìn Đái Mộc Bạch, nói, không nói thì thôi, sao phải hung dữ với người ta quá vậy trời, con mẹ nó, cái tên biến thái này, cách xa ta ra. Ta là đàn ông chân chính, không phải gay, ok, vừa nói, Đái Mộc Bạch liền cách xa cái tên bán nam bán nữ Áo Tư Lạp. Đối với ánh mắt u oán tựa như một người vợ bị chồng mình xa lánh kia, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, nổi cả da gà. Ở một bên, Ninh Vinh Vinh đang hồi tưởng lại sự việc ngày hôm nay. Đường Tam quá là ưu tú, 12 tuổi, 53 cấp, có thể vượt cấp chiến thắng một tên dâm thánh 76 cấp, quan trọng nhất, tim hắn vừa to vừa dài. Nếu như có thể khiến dâm tài như hắn gia nhập vào Thất Bảo Dâm Dê Tông thì cho dù phải dùng mỹ nhân kế, nàng cũng không hối tiếc. Đường Tam lúc này cũng đang có tính toán của riêng mình, đêm nay Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh là không thể nào thỏa mãn được hắn rồi, xem ra hắn phải tìm cách nào đó xơi luôn Ninh Vinh Vinh mới được. Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, ba người lựa chọn ngủ chung với nhau trong một căn phòng, Ninh Vinh Vinh bị cho ra rìa, đành cô đơn ngủ một mình ở căn phòng bên cạnh. Tối hôm đó, Ninh Vinh nửa đêm chằng chọc, mãi mà không ngủ được, một phần là vì nội tâm nàng đang vô cùng xoắn xuýt, không biết nên đối mặt thế nào với Đường Tam. Liệu nàng có nên thi triển mỹ nhân kế với chàng ta hay không? Đúng lúc này, âm thanh rên rỉ mê người của Chu Trúc Thanh từ căn phòng sát vách truyền vào tai của Vinh Vinh. Cái thứ âm thanh khốn nạn này đã vang lên văng vẳng suốt cả buổi tối, mãi cho đến tận nửa đêm rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại. Đây cũng chính là một trong số những lý do khiến Vinh Vinh mất ngủ, không thể tiếp tục như thế này được. Đúng là cái bọn vô ý thức, chịch nhau thì be bé cái mồm thôi, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Ta phải sang mắng cho bọn họ một trận mới được. Nghĩ đến đây, Vinh Vinh liền ngồi phắt dậy, để lộ ra một vòng eo thon thả thướt tha, nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, thân trên thì cởi trần, ngủ cho nó mát, khoác tạm một chiếc áo choàng lên người, nàng bước ra khỏi phòng. Nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ chói tai từ trong gian phòng vọng ra, Ninh Vinh Vinh quyết định trước tiên cứ đứng ở bên ngoài xem xét một lúc đã, mở cánh cửa hé ra một chút, ánh mắt nàng nhìn vào bên trong. Lúc này, Đường Tam vừa mới đặt Chu Trúc Thanh sang một bên, bàn tay của hắn mò mẫm giữa hai chân của Tiểu Vũ, chậm rãi vuốt ve cái âm hộ ướt đẫm dâm thủy, thỉnh thoảng lại lấy đầu ngón tay gãy gãy cái viên âm hạch, có khi lại dùng hai ngón tay cắm thẳng vào bên trong, ngoáy loạn xị ngậu cả lên. Một trận khoái cảm trước nay chưa từng có xông thẳng lên não của Tiểu Vũ, từng làn âm dịch từ sâu trong u cốc chảy ào ào ra, ướt sũng cả tấm ga trải giường. Đường Tam cũng không chần chờ thêm nữa, màn dạo đầu như thế đã là quá đủ rồi. Hắn bắt đầu cầm lấy cây côn thịt siêu to khổng lồ của mình, đâm thật sâu vào âm đạo của Tiểu Vũ. Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ sướng đến run lên, cả tối bị Đường Tam chơi cho gần chết, nay còn chưa kịp lấy lại sức thì lại bị chịch thêm một lần nữa, nàng cũng không còn sức để nói thêm câu nào nữa rồi, đôi môi mọng nước vô lực, nhẹ nhàng há ra, thở hổn hển. Đường Tam dùng hai bàn thay cuốc ve cặp chân thon dài của Tiểu Vũ, một bên thì liên tục nhấp hông khiến cho hai bầu vú của nàng cũng nương theo chuyển động của hắn mà lắc lư dữ dội. Cả căn phòng vào lúc này chỉ còn lại tiếng va đập phành phạch, cùng với tiếng hô hấp dồn dập của Tiểu Vũ vang vọng bên tai. Hạ thể truyền khoái cảm làm cho nàng dần dần mất đi ý thức, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ cổ vũ để cho Tống Thanh Thư càng thêm dùng sức. A Tam ca sướng quá a, bắn thẳng vào trong muội đi, muội sẽ sinh cho huynh một đống thỏ con đáng yêu. Tiểu Vũ bị cây côn thịt to lớn đâm tận sâu vào trong hoa tâm, nàng rất nhanh liền lên tới đỉnh, tiếng rên la phát ra càng lúc càng không rõ ràng, cả người khẽ run một trận, từ sâu trong hoa tâm âm tinh nóng bỏng phun trào, làm cho Đường Tam tạm thời quên đi hô hấp, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, toàn bộ tinh dịch bắn thật mạnh vào hoa tâm Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh đứng ở bên ngoài xem livestream trực tiếp, phun HD không che, nàng đã nứng không chịu được, đưa tay xuống bên dưới hạ thể của mình khẽ vuốt ve. Ngay cái lúc mà Đường Tam xuất tinh, Vinh Vinh mới kịp hoàn hồn, nàng đỏ mắt chạy chối chết về tới phòng của mình. Cho đến lúc trốn ở trên giường, nàng không khỏi nghĩ lại mà thấy sợ, lỡ đâu chẳng may Đường Tam bắt gặp nàng đang thẩm du ở bên ngoài, hắn liền không chịu được, đè nàng ra hiếp thì làm sao bây giờ. May mà nàng cơ trí, chạy ngay về phòng vào đúng cái lúc mà hắn ta xuất tinh, lạy Chúa trên cao, Phật tổ hiên linh, phù hộ độ trì cho con không bị Đường Tam phát hiện. Đúng lúc này, một âm thanh từ bên ngoài truyền vào tai nàng. Vinh Vinh, nàng đã ngủ chưa? Đây rõ ràng là âm thanh của Đường Tam không sai vào đâu được. Con mẹ nó, hắn ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra ta, phải làm sao bây giờ? Chả lẽ lại trả lời hắn là, ta đã ngủ rồi, nếu thế thì hắn biết thừa là ta vẫn đang thức. Không còn cách nào, nàng chỉ còn cách giả vờ ngủ, giữ im lặng. Cốc két, cánh cửa bị người mở ra, rõ ràng là Đường Tam đã bước vào phòng nàng. Con mẹ nó, sao hắn dám lẻn vào đây? Lỡ bị người phát hiện thì sao? Trong lúc Vinh Vinh không biết nên phản ứng như thế nào thì, Đường Tam lại lên tiếng lần nữa. Vinh Vinh, nàng ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì chúng ta song tu cùng nhau đi, trời ạ. Không ngờ cái tên Đường Tam này lại to gan đến vậy, đã lén lút lẻn vào phòng nàng, bây giờ còn mặt dày đòi song tu. Tuy là Vinh Vinh đích thực muốn dùng mỹ nhân kế để lôi kéo hắn vào thất bảo dâm dê tông, thế nhưng mà nàng cũng cần thời gian để chuẩn bị tinh thần a. Bây giờ hắn mà mạnh mẽ muốn hấp diêm nàng thì phải làm sao bây giờ? Đánh thì đánh không lại, kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Trong lúc Ninh Vinh Vinh vẫn còn suy nghĩ giải pháp ứng đối thì đôi môi đã bị miệng của Đường Tam đè lên, một cảm giác là lạ lan ra toàn thân của nàng, vừa xấu hổ lại xen lẫn một chút cảm giác chờ mong. Thầm nghĩ, hừ, tên khốn này làm gì mà vội vã như vậy chứ? Nể tình ngươi sở hữu một con chim to gấp đôi người bình thường, thôi thì lần đầu của ta trao cho ngươi cũng được. Trạng thái của Vinh Vinh bây giờ có thể nói là vô cùng khẩn trương, tâm trạng bối rối như tơ vò, nàng chỉ đành tiếp tục nhắm chặt hai mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh, chờ đợi Đường Tam xơi mình. Đường Tam thì lại thấy có chút kỳ quái, vừa rồi nàng ta rõ ràng còn rất lẳng lơ, dâm đảng, một bên xem ta 20 tiểu vũ, một bên thẩm du ngay bên ngoài cửa cơ mà. Sao bây giờ mới hôn có một phát mà đã ngượng ngùng là sao? Không phải bình thường ở tông môn, nàng ta được mệnh danh là tiểu dâm nữ à? Cái bộ dáng này trông giống gái ngoan thì đúng hơn, dâm nữ ở đâu ra? Tính ra thì Ninh Vinh Vinh cũng không tính là dâm, tiên thiên 9 cấp mà 12 tuổi mới đạt 32 cấp, còn kém hơn cả Chu Trúc Thanh tiên thiên chỉ có 6,5 cấp. Tu vi thấp như thế là do Ninh Vinh Vinh quá lười, mỗi ngày không chịu thẩm du gì cả, ngoài miệng thì thường xuyên nói những lời lẳng lơ dâm đảng, nhưng trên thực tế thì lại ngượng ngùng hơn bất cứ ai. Đường Tam cũng kệ mẹ luôn. Tối nay, hắn hiếp nàng chắc rồi. Nghĩ đến đây, hai tay của hắn không kiêng nể gì nữa, bắt đầu vuốt ve, sờ loạn khắp thân thể nàng. Chỉ một lát sau, hô hấp của Ninh Vinh Vinh liền trở lên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm ướt át. Nàng đã bao giờ bị nam nhân sờ như vậy đâu. Mặc dù rất muốn hô một câu, Đường Tam ngươi mau dừng lại, nhưng nàng lại ngại, không dám đối mặt với hắn. Ở bên ngoài hành lang, có hai tên dâm thánh, là bảo tiêu của Ninh Vinh Vinh đang đứng ở một bên, nhìn cô chủ của mình bị hấp diêm. Cho dù Ninh Vinh Vinh trốn nhà ra đi một cách vô cùng bí mật, nhưng mà một tên dâm tôn làm sao qua mắt được hai vị phong hào đấu dâm được cơ chứ. Mới đầu, Kiếm đấu dâm Trần Tâm cùng cốt đấu dâm Cổ Dung muốn bắt nàng lại, nhưng tông chủ Ninh Phong Trí lại ngăn hai người họ lại, nói rằng, Vinh Vinh cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc phải cho nàng ta đi ra sông pha giang hồ, thì sau này mới trở thành một dâm giả xưng bá một phương. Chúng ta làm sao có thể bảo vệ nàng cả đời được chứ? Kiếm đấu dâm Trần Tâm nghe vậy liền phản bác, Phong Trí à, ngươi nói thế là không đúng. Phong hào đấu dâm tuổi thọ lên tới mấy trăm năm, ta chắc chắn có thể bảo vệ nàng cả một đời. Ninh Phong Trí nghe vậy không khỏi lúng túng một hồi, nhưng nhờ có khuôn mặt dày của mình, ông ta liền đánh lạc hướng sang chủ đề khác, e hèm, thực ra để cho Vinh Vinh đi một chuyến xa nhà cũng tốt. Năm nay, nó cũng 12 tuổi rồi, bạn bè cùng trang lứa thậm chí đã sinh con đẻ cái, bé nhất thì cũng có hôn phu, hôn thê hết cả rồi. Ấy vậy mà Vinh Vinh suốt ngày chỉ biết dong chơi, lười biếng, chẳng hề lẳng lơ dâm đãng một chút nào. Nếu tiếp tục để nó ở lại tông môn thì e rằng sẽ ế tới già mất, gái ngoan như thế thì không ai dám lấy. Con trai bây giờ kén cá chọn canh lắm, chỉ toàn thích phụ nữ dâm đãng lẳng lơ mà thôi. Hy vọng Vinh Vinh rời đi lần này, lúc về có thể dẫn theo bạn trai, thậm chí là dẫn theo mấy đứa cháu về cho ta bế thì tốt nhất. Trần Tâm cùng Cổ Dung nghe vậy, cũng gật gật đầu. Hai tên dâm thánh Bảo Tiêu nhớ tới lời dặn dò của tông chủ, chỉ cần Vinh Vinh vừa ý chàng trai nào, nếu như hắn ta là một dâm tài, thì phải tìm đủ mọi cách tác hợp cho hai đứa chúng nó. Theo đánh giá của hai vị Bảo Tiêu này, Đường Tam đích thực là một dâm tài ngàn năm có một. 12 tuổi, dâm vương, hơn nữa cậu ta còn dễ dàng đánh bại một tên dâm thánh, dâm tài như vậy rất xứng đôi vừa lứa với tiểu thư nhà bọn họ, thôi thôi, cứ để hắn ta hấp diêm tiểu thư cũng được. Chúng ta cứ mặc kệ hai người họ đi, chỉ cần báo cáo lại cho tông chủ là được rồi. Nói đến đây, tên Bảo Tiêu kia bắt đầu thi triển dâm kỹ, truyền lại tin tức này cho Ninh Phong Trí. Giờ khắc này, đầu óc của Ninh Vinh Vinh hoàn toàn trống rỗng, mặc cho Đường Tam cởi ra quần áo trên người, cảm nhận quần áo đã bị lột sạch sành xanh, thân thể ngọc ngà gìn giữ mười mấy năm nay đã bị Đường Tam nhìn thấy hết, khuôn mặt Ninh Vinh Vinh không khỏi đỏ ửng lên, hai gò má khô nóng. Nàng mặc dù được mọi người đặt cho biệt danh là tiểu dâm nữ nhưng trên thực tế nào có phải vậy đâu, trước mặt người khác, nàng toàn giả vờ không à, bị Đường Tam lấy đi nụ hôn đầu tiên, cái lưỡi ghê tởm của hắn luồn vào trong miệng, tuy nàng chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng theo bản năng của phụ nữ, nàng cũng vội vàng đưa chiếc lưỡi mềm mại không xương của mình ra đáp lễ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Đường Tam tham lam hút lấy dịch ngọt nước bọt từ trong khoang miệng của mỹ nhân, tâm trí Ninh Vinh Vinh sớm bay ra khỏi thân thể. Đầu óc trở lên trống rỗng, nàng vô cùng ưa thích cái cảm giác mới mẻ này, mong sao từ nay về sau lúc nào Đường Tam cũng sẽ hôn nàng như thế. Đường Tam ôm nhu ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh, nhỏ giọng nói, ta cho vào trong nhé. Ninh Vinh Vinh xấu hổ mở ra hai mắt, Đường Tam rõ ràng đã biết nàng đang giả vờ ngủ, chuyện này trước sau gì cũng khó mà tránh khỏi, thôi thì tiện nghi tên khốn nạn này vậy. Vinh Vinh khẽ gật đầu, chậm rãi tách ra hai chân của mình, để lộ ra bé bướm dễ thương đã dính đầy âm dịch. Đường Tam cầm lấy côn thịt, quy đầu chậm rãi ma sát với hai mép âm đạo của Ninh Vinh Vinh, không để nàng làm ra phản ứng, dù sao đau dài không bằng đau ngắn, hắn đâm thật nhanh vào sâu bên trong. Nhất thời, trái tim của Ninh Vinh Vinh dường như dừng đập một nhịp, cảm nhận được cái côn thịt to chà bá chui vào bên trong u cốc của mình, một cảm giác sợ hãi sinh ra, khiến nàng không khỏi hô lên, Tam ca, từ từ đã. A đau quá, đau chết người ta rồi. Bắt đền huynh đấy. Hu hu, lời còn chưa dứt, thì nàng cảm nhận được hạ thể của mình bị một cái cự vật nóng hổi đâm xuyên qua, ngay sau đó là một cảm giác thốn đến tận rốn truyền đến, Ninh Vinh Vinh kêu lên thảm thiết, khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt. Hai tay hai chân ôm chặt lấy Đường Tam, hy vọng sẽ bớt đau đi một chút, Đường Tam thì ngược lại, sướng đến không ta nổi, cái âm đạo vừa non vừa ngon của Ninh Vinh Vinh siết chặt lấy côn thịt. Thậm chí hoa tâm của nàng còn sinh ra một cổ hấp lực giống như muốn hút lấy tinh trùng của hắn ta ra vậy. Đường Tam thấy thế, liền điều chỉnh cây côn thịt tiếp tục đâm sâu vào. Ninh Vinh Vinh nhíu mày hô lớn, a, tên đàn ông thối tha. Đau chết người ta, Ninh Vinh Vinh ứa ra nước mắt. Tuy nhiên đó lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cảm giác đau đớn lúc đầu trôi đi, u cốc dần dần thích nghi với cây côn thịt vừa to vừa dài của Đường Tam. A tên thối tha có con chim to quá, đâm sâu nữa đi. Đâm chết người ta luôn đi, lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Vinh Vinh hai gò má đỏ ửng, không nghĩ tới mình lại dâm đãng đến thế, không hổ là tiên thiên chính cấp dâm lực có khác, hừ, để xem sau này cha còn dám bảo ta là gái ngoan hay không. Ta rõ ràng cũng là một đứa con gái lẳng lơ có được hay không, Dựa vào kỹ xảo làm tình cao siêu của mình, Ninh Vinh Vinh đã bị hắn chinh phục cả về thể xác lẫn linh hồn. Những âm thanh rên la dâm đãng vang lên liên miên bất tận, Đường Tam mặc sức cày xới trên thân thể nàng, nàng thì cực kỳ phối hợp, liều mạng lắc hông, hầu hạ hắn. Mỗi một lần dương vật ra ra vào vào lại là một lần hoa tâm của Ninh Vinh Vinh bị đâm cho lõm vào sâu bên trong, khiến cho nàng ta sướng đến phát rồ, toàn thân run rẩy kịch liệt, á. Một tiếng, âm tinh như thác nước bắn ra, phun thẳng vào quy đầu, Đường Tam chỉ cảm thấy sảng khoái phi thường, côn thịt vẫn cứ cắm ở sâu bên trong hoa tâm. Hai tay nhiệt tình vuốt ve hai cái vú bé nhỏ của nàng, không đợi cho Ninh Vinh Vinh nghỉ ngơi sau cơn cao trào, côn thịt đã tiếp tục công việc đưa ra đưa vào của mình. Ninh Vinh Vinh, một tiếng, hô hấp dồn dập, nói năng lộn xộn, A Tam ca, bắn vào trong ta. Ta muốn sinh con cho huynh. Nghe đến đây, Đường Tam càng trở lên hưng phấn, nếu một mỹ nữ muốn sinh con cho hắn thì hắn sẽ cho các nàng toại nguyện luôn. Thời gian dần dần trôi qua, Đường Tam nhấp hông càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, Ninh Vinh Vinh lại đạt đến cao trào, nàng theo bản năng giơ lên hai chân, quặp chặt lấy Đường Tam, hai tay buông thõng trên giường, trán ngửa ra sau, hai bầu vú bé nhỏ trước ngực cũng nhấp nhô phập phồng. Đường Tam cũng đã cảm thấy côn thịt trở lên tê dại, một cổ dương tinh nóng hổi dọc theo côn thịt bắn ra, thẳng đến hoa tâm của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng cảm giác được dương tinh nóng hổi lấp đầy tử cung của mình, âm tinh của nàng theo đó cũng phun trào thêm lần nữa. Đường Tam rút ra dương vật của mình, một hỗn hợp gồm âm tinh cùng tinh dịch, xen lẫn chút tơ máu trào ra từ âm đạo Ninh Vinh Vinh, chảy xuống khe mông của nàng, rõ dọc xuống ga giường. Hồi lâu sau khi kết thúc, Ninh Vinh Vinh cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, nàng ôm lấy Đường Tam ngủ thiếp đi. Đường Tam nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nhu hòa, từ giờ trở đi, nàng chính là người phụ nữ của ta. Ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến nàng. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.